Toàn chức pháp sư 186 chương 1858 tai họa ngầm lớn nhất khi làm Bạch Yêu Tai Vân bị đưa tin lúc đi ra. Mọi người nghe được thường thường đều là một ít những người tiên tri miêu tả một ít tai nạn sắp đến. Có thể tuyệt đại đa số người đều là như vậy. Nghe tới đồ vật nhiều nhất ở trong lòng lưu lại một trận khủng hoảng cùng bất an. Chỉ cần vẫn không có sáng lâm đến đỉnh đầu trên. Vài ngày nữa. Qua một tháng. Lại quá lâu một chút sẽ mơ hồ quên lãng. Thế nhưng Bạch Yêu Tai Vân tuyệt không là chuyện giật gân. Nó nhất định sẽ đến. Đồng thời cũng sẽ như một hồi mạc nhật hảo kiếp một dạng giáng lâm đến mỗi một tòa thành thị mỗi trên người một người mà Linh Linh lúc này phân tích ra đối ma tà điểu tràn lan. Vừa nghĩ tới vẻn vẹn là chúng nó bài tiết vật dĩ nhiên có thể để cho những này hòn đảo cạnh biển xuất hiện biến cố kinh người như vậy. Loại kia bất an liền càng thêm chân thực lên. Đường Nguyệt lúc này không khỏi đang nghĩ. Khi làm Bạch Yêu Tai Vân thật sự thổi qua Thái Bình Dương Trung Bộ. Thật sự hướng về Trung Quốc đường ven biển kéo tới. Căn cứ thành thị thật đến ngăn cản được sao? Trung Quốc phía đông sẽ biến thành hình dáng gì Linh Linh? Cái kia trước ngươi nói tới biện pháp giải quyết lại là cái gì Tương Thiểu Như nhớ ra cái gì đó? Liền hỏi. Nếu như chúng nó là lấy số du trùng làm thức ăn nói. Như vậy sự tình sẽ trở nên đơn giản rất hơn nhiều. Trong thân thể số du trùng môn có ma túy tuyến độc. Đây chính là vì cái gì đối ma tà điểu loại sinh vật này trong công kích cũng mang theo độc tính. Chúng ta đem một loại thuốc mê tung vào hải lý. Để những kia số phù trùng đi ăn. Gây tê chấp sẽ tiến vào bên trong tuyến độc số phù trùng. Đợi được những đối ma tà điểu đó quy mô lớn ăn uống thời điểm. Chúng nó sẽ bị toàn bộ gây tê. Đến lúc ấy lại đến xử lý chúng nó liền đơn giản rất hơn nhiều. Linh Linh nói rằng. Hải dương đầu độc không phải là cái gì sáng suốt cách làm a, sẽ ảnh hưởng đến cái khác bờ biển khu vực. Đường Nguyệt nói rằng. Yên tâm. Đường Nguyệt tỉ tỉ. Có một loại gây tê hải tảo. Nó mùi vị là những này số du trùng yêu nhất. Thuốc mê hiệu quả là không thể khuyết tán đến toàn bộ hải dương cùng đường ven biển. Linh Linh nói rằng. Cái kia không thể tốt hơn rồi Đường Nguyệt vừa nghe con mắt cũng sáng lên. Nếu như là lấy hải tảo phương thức làm thức ăn cho số du trùng. Đôi kia khắp cả hải dương hoàn cảnh là không có bất kỳ ô nhiễm. Nếu thật sự đến có thể làm được như Linh Linh nói tới như vậy đưa chúng nó gây tê. Chuyện này liền coi như là hoàn mỹ giải quyết. Linh Linh. Ngươi xác định những đối ma tà điểu đó ăn sau đó nhất định sẽ bị gây tê sao? Ta nghe nói rất nhiều khá là thành thục yêu ma. Chúng nó tự thân liền mang theo một ít đồ ăn độc tính. Gây tê chống lại tính. Tương Thiểu Như nói rằng. Phàm là nhanh chóng sinh sôi cùng nhanh chóng trưởng thành sinh vật. Chúng nó cùng những sinh vật chủng tộc ổn định kia không giống nhau lắm địa phương chính là ở chúng nó vì bộ hấp thu. Chúng nó hấp thu năng lực quá mạnh mẽ mà thường thường sẽ quên loại bỏ tai hại vật chất. Đừng nói là những kia trực tiếp tai hại đồ vật. Mặc dù là một ít nhân loại chúng ta có thể bài tiết loại bỏ đi đồ vật. Chúng nó cũng có thể hấp thu đến trong thân thể chúng nó. Cường tráng bắp thịt cùng xương cốt chúng nó. Vì lẽ đó loại này thôi hóa. Tự liêu yêu ma đa số tuổi thọ ngắn rất nhiều so với bình thường trưởng thành. Linh Linh thật lòng giải thích. Vạn vật đều muốn tuân thủ tự nhiên pháp tắc. Những này đối ma tà điểu bản thân liền không phải sinh vật bình thường giao phối bình thường sinh sôi đi ra. Gen không hoàn chỉnh. Sinh mệnh sẽ tồn tại thiếu hụt. Trong thời gian ngắn đúng là có thể tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Nhưng cũng đồng dạng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tiêu vong. Linh Linh trước đó liền cho Vinh Ma từng làm một ít thí nghiệm, phát hiện Vinh Ma cũng tồn tại vấn đề tương tự. Xác thực. Biện pháp dùng mồi nhử đến gây tê yêu ma như thế. Đối với tuyệt đại đa số yêu ma hơi hơi cao đẳng một ít là vô hiệu. Bị ăn vào đi độc tố sẽ đến chúng nó dạ dày. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn bị bài tiết ra đi. Nhưng nhất định sẽ bị chúng nó mạnh mẽ tiêu hóa năng lực cùng vì năng lực bảo vệ đã cho lọc phần lớn. Hiệu quả phi thường không vừa ý người. Đây cũng là tại sao độc hệ pháp sư ở bây giờ trên thị trường không tính đặc biệt ăn ngon một trong những nguyên nhân. cũng không có quá nhiều người đồng ý đi dẫn sắt chính mình thức tỉnh độc hệ. Nhưng đối ma tà điểu nhưng là ăn này một chiêu. Chúng nó thân thể tồn tại thiếu hụt. Biện pháp như thế tuyệt đối có thể mang chúng nó một lưới bắt hết nếu là như vậy. Vậy ta hiện tại liền đi sai người ta thu thập ngươi nói gây tê hải tảo. Đường Nguyệt nói rằng. Đường Nguyệt tỉ tỉ. Ta đã để Mục Bạch đi làm. Hắn là thực vật hệ cùng độc hệ pháp sư. Ta để hắn mang đi một chút hải tảo hạt tròn đến hải thềm lục địa. Loại này hải tảo không cần 4 ngày thời gian là có thể dài đến phủ kín đáy biển. Vì thế chúng ta chỉ phải ở chỗ này lặng lặng chờ đợi kết quả là có thể. Linh Linh cười cợt trên mặt hiện lên nửa bên lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu Linh Linh thực sự là thật cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt không nhịn được đưa nàng ôm lên đại đại thân trên một cái. Ta nói Mạc Phàm tên kia làm sao đến chỗ nào đều yêu thích mang theo ngươi cái tiểu nha đầu. Còn tưởng rằng hắn có yêu cái gì không muốn người biết đây. Nguyên lai mang tới ngươi xác thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Tương Thiểu Như cũng không nhịn được tán dương. Tuy rằng kết quả còn chưa hề đi ra. Nhưng Tương Thiểu Như tin tưởng Linh Linh nói tới là đúng. Sinh vật quá mức trở nên gay gắt trưởng thành đa số sẽ mang theo một ít gì dạng. Đối ma tà điểu bản thân liền là một loại vật thí nghiệm. Chúng nó diễn biến thành hiện ở bộ dáng này nhất định là trưởng thành trên đường có cái gì đường tắt. Đi rồi đường tắt vậy thì nhất định tồn tại sự thiếu sót chết người. Chỉ cần đem sự thiếu sót này cho tìm ra. Muốn đối phó chúng nó sẽ dễ dàng rất nhiều Linh Linh. Ngươi nói trắng ra yêu tai vân cũng là như vậy kết quả sao? Giả như chúng ta tìm tới chúng nó nhược điểm chí mạng. Có phải là cũng có thể mang chúng nó trực tiếp phá vỡ Đường Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Mở miệng hỏi. Ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn phía Hải Dương càng ở xa hơn. Khó nói. Hải Dương vốn là chiếm cứ toàn bộ thế giới 70% khu vực. Hơn nữa cùng lục địa không giống nhau chính là. Lục địa là hai duy không gian. Nhân loại chúng ta cùng tuyệt đại đa số yêu ma đều nghỉ lại ở một cái mặt bằng. Bất luận nó cao hơn mặt biển cao điểm. Hải Dương nhưng là một cách ba chiều thế giới. Từ hải mặt bằng đến đáy biển. Không giống chiều sâu Hải Dương bậc tầng. Đều nghỉ lại không giống sinh vật. Hải Dương tài nguyên lại cực kỳ phong phú. Dù cho là bình thường sinh trưởng sẽ xuất hiện bạch yêu tai vân loại kia hiện tượng cũng có chút ít khả năng. Chỉ mong chúng nó đều là một đám phân liệt. Dị dạng diễn sinh đi. Chúng nó loại này lớn mạnh là một cái giả tạo. Không phải vậy chờ chúng nó vượt qua Thái Bình Dương đi tới đường ven biển. Thật sự cái gì đều sẽ bị chúng nó chiếm đoạt. Linh Linh nói rằng. Đường Nguyệt cùng Tương Thiểu Như nghe được Linh Linh lần này ngôn luận, không khỏi sửng sốt. Bọn họ trước đó thật giống chưa từng có suy nghĩ quá cái vấn đề này. Hải Dương thật đến chỉ là chiếm cứ 70% khu vực sao Hải Dương có thể phân tầng. Hải mặt bằng sống một loại sinh vật. 100 mét hải khu sống một loại sinh vật. 100 mét bên dưới sống một loại sinh vật. Biển sâu. Đáy biển. Ránh biển. Ở trên đất bằng. 1 mét vuông chính là 1 mét vuông lục địa. Có thể ở Hải Dương 1 mét vuông nhưng có thể bởi vì Hải Dương chiều sâu khoát ra kinh khủng hơn không gian đến hải yêu. Vẫn luôn là tai họa ngầm lớn nhất. Từ đầu tới cuối. Từ xưa đến nay, chỉ là mọi người ở bên trong 5 tháng yên tĩnh. Ở bên trong lục địa yêu ma phân tranh dần dần quên mất rồi toàn chức pháp sư 186 chương 1859 cách ly phòng giữ sắp đến hừng đông thời điểm. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hai người rốt cuộc trở về. Hai người đều là đầy người lam lũ. Như hải thuyền nhân viên gặp rủi ro ven đường ăn xin đến thành thị khu vực. Bị nước biển ngâm quá tóc lại thổi khô sau khi tạo hình quả thực không đành lòng nhìn thẳng không nói còn tỏa ra mùi tanh. Liền bộ này khiến người ta muốn rời xa mấy trăm mét dáng vẻ. Triệu Mãn Duyên nhưng chính ở chỗ này cười như nhược trí. Dường như ở bên trong đại dương nhặt được cái gì bi bảo bối. Thành Tương Thiểu Như nắm mũi hỏi. Thành thật mẹ kiếp không dễ dàng bất quá ta tin tưởng lời của ngươi nói. Triệu Mãn Duyên có chút kích động nói. Tương Thiểu Như trước đó nói tới những sự tình cách đồ đằng khác có quan hệ huyền vũ. Triệu Mãn Duyên liền bán tin dáng vẻ. dù sao bá hạ xưa nay sẽ không có đề cập với chính mình cùng quá nó có cái gì anh chị em. Có thể lần này tiếp xúc được Húc Đào dưới cái kia cố hài cốt sau, Triệu Mãn Duyên là thật sự tin tưởng. Bá hạ đồ đằng dấu ấm cùng cái kia hài cốt dấu ấm dĩ nhiên có thể lẫn nhau giao tiếp. Bổ sung ra một nửa mặt bên khác khối đồ đằng dấu ấm. Này liền mang ý nghĩa Tương Thiểu Như nói tới thoại là thật sự. Ngoại trừ bá hạ, Huyền Xà, Hải Dương hài cốt này tam đại đồ đằng ở ngoài, còn có những khác phụ thuộc đồ đằng. Nếu là đem toàn bộ phụ thuộc đồ đằng cho tìm tới, đưa chúng nó hoàn thành hợp lại cùng nhau, thì sẽ cấu ra một cái thánh thú đồ đằng đến đã từng mạnh mẽ nhất đồ đằng một trong. Trước đó Triệu Mãn Duyên tùy tùng Mạc Phàm tìm đồ đằng còn chỉ là ôm thái độ không chuyện gì làm. Nhưng hiện tại hắn cảm giác mình cả người sắp rơi vào đến rồi. Bá hạ, hàng này lúc trước từ Venice vịnh ớt quá. Cái kia không ai có thể ngăn cản khí thế liền để Triệu Mãn Duyên nội tâm cực kỳ chấn động. Như vậy chân chính đồ đằng thánh thú lại là một cái thế nào kinh thiên động địa tồn tại. Chính mình chính đang chậm chậm hướng về nó tới gần. Chính đang từng điểm đào móc ra chân chính diện mục nó. Nó là sống sót. Vẫn là như vị này hải dương hài cốt một dạng vĩnh viễn trầm ngủ. Nếu như nó sống sót, làm đồ đằng người bảo vệ, chính mình là không phải có thể để nó vì chính mình chiến đấu. Nếu như nó chết rồi, nó tàn dư ở trên thế giới này thánh thú đồ đằng lực lượng cũng đem mang đến cho mình lợi ích cực kỳ lớn. Đáy biển tên kia tên gì? Mục Bạch hỏi. Hồi tưởng lại ở Húc Đảo dưới nhìn thấy đến cái kia kinh người hài cốt cảnh tượng, Mục Bạch vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Đó là động vật biển Ngao Phụ, thủy tổ hết thảy động vật biển. Những kia hình thể khổng lồ, có xác thể sinh vật, động vật biển đều có liên hệ máu mủ cùng Ngao Phụ này. Tương Thiểu Như nói rằng, ngươi này đều biết. Triệu Mãn Xuyên kinh ngạc nói, ta đều nói rồi, ca ca ta lưu lại rất nhiều thứ, ta đang chầm chậm hồi ức cùng thu thập thu dọn. Hắn có nhắc qua Húc Đảo phụ cận là một cách nào đó cùng bá hạ có quan hệ đồ đằng nơi chôn cất. Cũng nhắc tới một cách nào đó vũ đồ đằng ở nào đó mảnh hải dương 9 tầng mây đoan thành lập nó xào huyệt. Ta hiện tại cũng chỉ có thể thông qua thực địa khảo sát cùng ngươi nói cho ta những này thực cảnh đi bán đoán bán đẩy lạc. Nhưng tên kia là động vật biển Ngao Phụ hẳn là sẽ không sai rồi. Như thế nào? Nó mang cho ngươi đến rồi chỗ tốt sao? Tương Thiểu Như có chút tiểu mong đợi hỏi. Chỗ tốt là đương nhiên là có, ta mõ đụng vào đến nó hài cốt. Quên đi, lão tử mệt chết, ngày mai lại chậm rãi giảng với các ngươi. Triệu Mãn Duyên có chút đắc ý nói. Mục Bạch, những kia hải tảo hạt tròn. Linh Linh hỏi. Yên tâm, ta dựa theo ngươi nói làm. Mục Bạch nói rằng. Vậy thì tốt, chúng ta chỉ phải từ từ chờ kết quả. Linh Linh nói rằng. Đúng rồi, cái kia chính án chu kỳ xử lý như thế nào, còn có sau lưng của hắn cái kia nghị viên. Mục Bạch nghĩ đến chuyện này, mở miệng dò hỏi. Rất hiển nhiên, chuyện này sau lưng đại lão hổ là tên kia nghị viên. Lấy quyền lực của nghị viên, muốn cho một cái chính án bình an vô sự rời đi nhà giam vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ hôm nay hành động chẳng khác nào làm tức giận tên kia nghị viên. Vì mình tuyển cử, nghị viên chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Mọi người chính thương nghị chuyện này thời điểm, đột nhiên một tên Đường Nguyệt bên này thẩm phán viên vội vội vàng vàng chạy tới. Phó chính án, Vọng Quy trấn từ cao tốc lối vào đến phủ cận mấy cái xa vào địa, toàn bộ bị một đám quân đội nhân viên cho phong khóa lại. Toàn trấn tiến vào cách ly trạng thái. Tên này thẩm phán viên đủ số đại hãn nói rằng, quân đội cách nào quân bộ? Nơi này là chúng ta thẩm phán hội ở quản. Vì sao lại có quân đội người chạy tới làm cách ly phong tỏa? Đường Nguyệt lập tức dâng lên một trận tức giận. Đường Nguyệt tỉ tỉ, quá nửa là nam nghị viên, hắn tuyển cử ngày sắp tới, ở không có được chính án chu kỳ hồi âm sau, vì không để chuyện nơi đây bại lộ, hắn nhất định sẽ đem nơi này toàn diện phong khóa lại. Linh Linh nói rằng, chúng ta đã đem chuyện này hướng về Linh Ẩm thẩm phán hội trình không phải sao? Linh Ẩm thẩm phán hội người làm sao không đến quản quản? Tương Thiểu Như nói rằng, 89/10 là bọn họ trình cao cấp hơn mầm hỏa cấp bậc, Nam Nhị Viên nhờ vào đó điều động quân bộ sức mạnh. Linh Linh nói rằng, đáng ghét, cái tên này làm sao vô sỉ như vậy. Toàn bộ đường ven biển nhiều như vậy thành thị ở cùng hải yêu chém giết, quân lực vốn là thiếu nghiêm trọng. Vẫn còn có một tên khốn kiếp đem như thế một nhóm lớn quân nhân điều tới chỗ như thế liền vì cho hắn chùi đít. Hắn không biết đám này quân nhân có thể cứu người cái thành trấn kế tiếp sao. Tương Thiểu Như vô cùng phẫn nộ mắng. Tương Thiểu Như phụ thân chính là quân bộ. Hiện tại liền phụ thân hắn bên kia hết thảy quân lực đều từ giữa lục chuyển tới vùng Duyên Hải. Mấy năm gần đây nàng thậm chí muốn gặp phụ thân hắn một mặt đều có chút khó. Có thể thấy được chiến cuộc là nhiều nghiêm túc. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Một đoàn quân nhân bị phái đến địa phương Vọng Quy trấn này. Cái này chỉ cần 4-5 ngày liền tự động giải trừ nguy cơ. Nhưng vì không cho sự tình bại lộ, Nam Nhị Viên vẫn là không tiếc để những người thành trấn khác nằm ở bên trong làm khó dễ. Đem này một đại bộ đội cho điều khiển tới nơi này. Người như thế, nếu như thật thỏa đáng trên Đại Nhị Viên, không biết bao nhiêu người phải tao ương rồi. Triệu Mãn Duyên cũng mạnh mẽ mắng. Hiện tại Triệu Mãn Duyên hiểu được Đường Nguyệt lúc đó tại sao như vậy kiên trì. Đây chính là có chút Nhị Viên đạo đức. Tuyệt đối đừng nghĩ cho bọn họ quá 10 năm 20 năm sẽ hối cải. Lợi ích trước mặt, quyền vị trước mặt, hắn vẫn là sẽ vứt bỏ không để ý người khác. Tùng đông một đại đội quân pháp sư. Bọn họ điều động giác thú từ Vọng Quy trấn bước qua, cuốn lên một đám lớn bụi mù. Thành trấn đại phát thanh lúc này cũng vang lên, không ngừng lặp lại chiếu lại. Vọng Quy trấn húc đảo đối mặt mầm hỏa cấp A, tồn tại độc tính bệnh dịch, hiện do Kiến Đức Sơn quân khu tiếp quản, lấy cách ly phòng giữ. Trong vòng 5 ngày, thành trấn bên trong nhân viên không được ra ngoài, thành trấn người ngoài viên không được đi vào. Trong lúc cách ly phòng giữ xin tận lực chờ ở trong phòng, không muốn tự ý hoạt động, lại càng không muốn tự ý ra vào thoát đi. Trong lúc cách ly phòng giữ, tất cả thông tin đóng. Trong lúc cách ly phòng giữ, tất cả thông tin đóng. Câu nói này ở mấy người bên tai lượn lờ. Tương Thiểu Như lập tức móc ra điện thoại di động của chính mình. Quả nhiên, tín hiệu hoàn toàn không có. Toàn chức pháp sư 186 chương 1860 quyền thế áp chế. Xin hỏi là Đường Nguyệt Nam Hy Sơn phó chính án sao? Thân mặc một bộ sáng sủa quân khải trung niên nam pháp sư đi tới. Phía sau hắn còn tùy tùng một đội thực lực không kém quân pháp sư. Toàn bộ trấn nhỏ nhiều người như vậy, một mực trước tiên liền có thể tìm tới ta, các ngươi rất đáng gờm a. Đường Nguyệt lạnh rên một tiếng nói. Chúng ta cũng bất quá là phụng mệnh làm việc. Mời ngài đem hết thảy tư liệu vặt hái ở đây di giao cho chúng ta đi. Thuận tiện chúng ta rõ ràng đi húc đảo mầm họa. Chúng ta thời gian cấp bách, hy vọng không muốn cho chúng ta tăng cường phiền phức. Giả như có cái gì gây trở ngại cùng không phối hợp, liền xin mời chớ trách chúng ta quân kỷ xử trí. Quân khải pháp sư một mặt nghiêm nghị càng mang theo vài phần uy hiếp ý vị nói rằng. Thực sự là đáng ghét. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở xông vào đến húc đảo. Bọn họ những người này nhưng chạy tới ngồi mát ăn bát vàng. Tương Thiểu Như có chút tức giận nói. Nàng đi tới tên kia trung niên quân khải pháp sư trước mặt. Chỉ vào tên này quan quân mũi chất vấn. Mang tới người của ngươi cút nhanh lên. Đừng làm cẩu cho tên khốn kia Nhị Viên. Không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận. Tương Tiểu Thư đúng không? Chúng ta tôn trọng phụ thân của ngài, nhưng không có nghĩa là ngài có thể như vậy nhục nhã chúng ta. Chúng ta không vì là bất kỳ Nhị Viên làm việc. Chúng ta chỉ là chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Nếu như các ngươi xác thực cảm thấy một vị Nhị Viên lần này điều động là chỉ do tư nhân lợi ích, cái kia xin lấy ra đầy đủ chứng cứ. Hiện mời đến tòa án quân sự cùng thẩm phán hội cao nhất, đem định tội. Nhưng mặc dù hắn là một cái người có tội, chỉ cần không có những khác chỉ lệnh lan truyền đến trên tay của ta, chúng ta vẫn cứ cần phải hoàn thành bàn giao nhiệm vụ. Quân khải pháp sư nghĩa chính ngôn từ nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần cương như sắt thép kiên cường, để Tương Thiểu Như đều có chút không dám tái lỗ mang. Tương Thiểu Như quên đi, đừng trở ngại quân đội người. Triệu Mãn Xuyên lại đây đem Tương Thiểu Như cho kéo qua một bên. Tranh chấp cùng một đám quân nhân chấp hành nhiệm vụ xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Then chốt là ai điều động bọn họ. Ai đang lợi dụng chính mình chức quyền. Giở trò bịt bợm. Che giấu sự thực cách ly phòng giữ 5 ngày. Chứng cứ gì đều bị phá hủy. Còn làm sao đem hắn định tội a? Cao nhất thẩm phán hội người động tác quá chậm. Tại sao không có tới trước? Trái lại để quân đội người tiếp quản nơi này. Đường Nguyệt nói rằng. Có thể cao nhất thẩm phán hội người cố ý tới trễ. Linh Linh nói rằng. Ở ban ngày thời điểm. Đường Nguyệt liền đem một ít trực kích chu kỳ một ít vật liệu chứng cứ chỗ yếu trình lên trên. Sự tình quan hệ đến một cái chính án cùng một cái nghị viên. Cao nhất thẩm phán hội hẳn là sẽ cùng ngày liền chạy tới. Đến làm thật sự chứng thực theo chân thực tính. Cũng lập tức đem chính án chu kỳ cho áp giải đến thẩm phán hội cao nhất. Điều tra nam nghị viên. Nhưng này đều ngày thứ hai trời đã sáng. Người cao nhất thẩm phán hội không có đến. Mà đến nhưng là quân đội. Này liền cho thấy đồ vật chỉnh lên trên kỳ thực chính là rơi xuống nam nghị viên trên tay. Hắn chỉ cần ngăn cản mấy cái có hạn người biết chuyện. Lại lập tức điều động quân phe thế lực. Nghĩ đến bên trong những này quân phu thủ lĩnh. Là có người chống đỡ hắn nam nhị viên. Nam nhị viên nếu như có chuyện gì xảy ra. Một dạng sẽ quan hệ đến lợi ích của bọn họ. Xác thực. Muốn cho một cái nhị viên cấp bậc nhân vật rơi đài. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Người này bị thay thế được không khó. Khó khăn là những thế lực vẫn cùng hắn có lợi ích vãng lai cùng chống đỡ sau lưng hắn. Những thế lực này rất khả năng tác động toàn bộ tỉnh. Toàn bộ Đông Nam Bộ. Trước đem đồ vật đều cho bọn họ đi. Linh Linh nói rằng. Nhưng là. Đường Nguyệt không cam tâm. Mặc dù nói quân đội tới đón quản. Điều này cũng mang ý nghĩa húc đảo nguy cơ bị giải trừ. Nhưng liền như vậy buông tha một cách nhị viên hủ bại không thể tả. Càng làm cho Đường Nguyệt trong lòng đổ đến khó chịu. Vậy đại khái nguyên nhân chính là đêm qua không có cách nào ngủ đi. Nam Hy Sơn chính án chu kỷ cũng bất quá là một cái lính hầu. Hắn Nam Hy Sơn thẩm phán hội bị chính là một cái xác không. Nhưng chỉ cần sau lưng của hắn Nam nhị viên ở. Cái này xác không là có thể kế tục tồn tại. Chính án chu kỷ không tốn thời gian dài lại sẽ bình yên vô sự. Thậm chí còn sẽ bị phân phối đến càng nhiều mỡ. Đảm nhiệm chính án ở địa phương quyền lực càng to lớn hơn cho bọn họ đi. Sau 5 ngày. Húc đảo không còn tồn tại nữa. Những chứng cứ này cũng không cách nào khảo chứng. Giữ lại không có tác dụng. Linh Linh nói rằng. Bây giờ đối phó cùng quân đội với xác thực rất không sáng suốt. Rất nhiều lúc chính là như vậy bất đắc dĩ. Phải học sẽ tiếp thu. Cũng còn tốt Mạc Phàm không ở. Không phải vậy lấy hắn bảo tính khí. Phỏng chừng liền cùng những quân nhân này làm lên. Hắn mới sẽ không quản bọn họ có phải là phụng mệnh làm việc. Để hắn không vui. Ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Triệu Mãn Duyên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Mục Bạch lập tức gật đầu biểu thị tán thành cùng quân đội người ở đây đánh tới đến. Phiền phức càng to lớn hơn. Cảm tạ hợp tác. Tên kia quân khải pháp sư thấy Đường Nguyệt đem hết thảy tư liệu đều lấy ra. Khẽ gật đầu. Vung tay lên. Xuất lính tay người phía dưới lập tức rời khỏi nơi này. Cũng không có lại làm khó dễ mấy người bọn hắn. Gây tê hải tảo sự tình có muốn hay không cùng bọn họ nói Tương Thiểu Như hỏi. Cùng bọn họ nói đi. Những quân nhân này nếu là mạnh mẽ đăng đảo. Tổn thất nhất định sẽ rất nặng nề. Bọn họ hiện tại mặc dù là nghe lệnh điều khiển của nam nhị viên. Nhưng nói thế nào đều là quốc gia chúng ta chiến bị sức mạnh. Không có cần thiết để bọn họ vì là chuyện này trả giá giá cao hơn. Đường Nguyệt thở dài một hơi nói. Không thể trừng trị chính án chu kỷ cùng nam nhị viên. Cũng không thể bởi vậy đem bất mãn tâm tình trả thù ở những này quân pháp sư trên người. Ăn, vậy ta đi cùng bọn họ nói đi. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch đuổi theo tên kia quân khải pháp sư. Cũng đem chính mình bá chiếu vào trên thềm lục địa những kia gây tê hải tảo tình huống nói cho hắn. Cũng còn tốt. Tên này quân khải pháp sư không phải loại kia ninh ngu rốt không thay đổi loại hình. Sau khi biết bọn họ đã có càng hoàn mỹ hơn biện pháp xử lý, cũng lựa chọn phối hợp loại thủ đoạn này, đem húc đảo trên đối ma tà điểu một lưới bắt hết. Chuyện này có thể giải quyết, cũng không tính quá tệ đi. Tương Thiểu Như nói rằng, tốt xấu đều là được chúng ta muốn đồ vật, còn cái kia nam nhị viên trung quy sẽ có người trừng trị hắn. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Đường Nguyệt ban đầu là muốn giải quyết húc đảo nguy cơ. Như vậy hiện tại vọng quy trấn an toàn. Đối ma tà điểu môn trên húc đảo cũng sắp bị dọn dẹp sạch sẽ. Nàng xem như là hoàn thành cách này gian khổ nhiệm vụ. Triệu Mãn Duyên cũng tìm tới chính mình đồ đằng. Đồng thời từ đồ đằng dấu ấm bên trong tìm được manh mối cái kế tiếp đồ đằng dấu ấm. Tin tưởng siêu giai mang đến cho hắn to lớn chờ mong sẽ vượt xa quá xử trí một tên hắc tâm nhị viên. Có đủ thực lực mạnh mẽ. Nhị viên cũng đến cho mình sát hải thoại nói đến. Cái kia nam nhị viên là tham gia cái gì tuyển cử. Ta nhớ tới vùng duyên hải một vùng đã không có cái gì tân đại nhị viên chức vị a. Chẳng lẽ là phi điều căn cứ khu Tương Thiểu Như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi. Phi điều căn cứ khu đại nhị viên đã có người chọn, sẽ không là hắn. Mục Bạch rất khẳng định nói. Đảm nhiệm nam dực pháp sư đoàn người đứng đầu thì Mục Bạch liền nhìn thấy nhị viên danh sách không có cái kia nam nhị viên. Là nội lục một tòa tân đô tương lai sức ảnh hưởng cùng quyền lực lớn vô cùng. Đường Nguyệt nói rằng. Toàn chức pháp sư 186 chương 1861 đính thành tuyển cử thượng phàm Tuyết Sơn Nam Sơn. Mạc Phàm ở trong đẹp đẽ phòng một đi tới đi lui. Một bộ dáng vẻ nhàn ở nơi đó không biết nên làm gì. Khi hắn nhìn thấy Du Sư Sư từ nơi không xa tiểu kho bên trong đi lúc đi ra. Lập tức nhớ ra cái gì đó hắn vội vàng hỏi. Du Sư Sư. Ngươi nơi này làm sao liền một cái nạp điện ổ điện đều không có. Trải qua cùng người nguyên thủy khác nhau ở chỗ nào a? Đi để Phàm Tuyết Tân thành người bên kia kéo điều cáp điện tới. Làm điểm đèn đường. Tivi. Máy vi tính. Go e-file cái gì. Mới muốn là người quá tháng ngày. Ta Linh Nga Môn không thích những này. Huống hồ ta lại không có ý định để cho các ngươi những này táo bảo người ngủ lại. Tại sao muốn làm những này không có ý nghĩa đồ vật? Ồ! Ta vài con Linh Nga mới từ Phàm Tuyết Sơn Trang nơi đó lại đây. Thật giống có người muốn đem một phần tin hàm tự mình giao cho trên tay ngươi. Dáng vẻ rất khẩn cấp. Du Sư Sư nói rằng. Ngươi để ngươi Linh Nga đem thư hàm điêu đến đây đi, ta rất mệt, không quá muốn động. Mạc Phàm nói rằng. Trước tiên cùng đối ma tà điểu đánh. Sẽ cùng điểu vương tà tinh đánh. Tiếp sau đó lại cùng chính án đánh. Mạnh mẽ đến đâu xông ra húc đảo. Mạc Phàm đã sắp lui thành ngô ngốc. Nơi nào đều không muốn đi. Lại như co quắp ở đây làm một kẻ tàn phế. Các ngươi lần này lại đi nơi nào? Du Sư Sư hỏi. Ai nói rất dài dòng. Ngươi muốn nghe nói, giúp ta bóp chân. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi yêu có nói hay không? Du Sư Sư tức giận. Chúng ta đến húc đảo tìm tới một cái khác đồ đằng. Mạc Phàm nói rằng. Đem húc đảo trải qua đại thể cho Du Sư Sư nói một lần. Chủ yếu là cùng Du Sư Sư để cái kia ở Hải Dương dưới đại hài cốt. Cũng không biết đại hài cốt này cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có cái gì đặc thù liên hệ. Du Sư Sư đối với đồ đằng sự tình vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng nàng xác thực không biết cái gì Hải Dương hài cốt. Những người khác thì sao, bọn họ tại sao không có đi về cùng ngươi? Du Sư Sư hỏi. Linh Linh cùng ta nói rồi. Nàng có biện pháp xử lý những đối ma tà điểu đó. Để ta quản hảo con này điểu vương tà tinh là tốt rồi. Nàng làm việc ta vẫn là yên tâm. Mạc Phàm nói rằng. Đang nói chuyện. Có mày. Tám đầu tiểu Linh Nga vừa vặn từ mặt đông phương hướng bay tới. Chúng nó như loại nhỏ phi hành vận chuyển tung. Chính phi thường chịu khó sắt một phong đại đại nạm vàng một bên tin hàm nhẹ nhàng lại đây. Sau đó phi thường tao nhã mềm nhẹ đem thư hàm phóng tới Mạc Phàm trước. Hoàn thành những ngày sau. Tiểu Linh Nga Môn lại hài lòng bay lên. Rơi xuống Mạc Phàm trên bả vai cùng trên đầu. một bộ muốn theo Mạc Phàm đồng thời đọc tin hàm dáng vẻ. Ngươi liếc mắt nhìn đi, phỏng chừng đúng là có chuyện gấp gáp. Du sư sư nói rằng, Mạc Phàm bóc thơ ra hàm, phát hiện gửi thư tín người là Văn Hà. Bên trong có một phong đặc thù chất liệu thư mời. Mặt trên viết một ít trọng yếu thời gian cùng ngày. Du sư sư cũng ở một bên xem. Nàng đọc xong sau khi có chút kinh ngạc nói, chuyện này làm sao còn cần sự đồng ý của ngươi, cái này cũng nói rất dài dòng. Ngươi nếu như giúp ta nện nện chân, thuận tiện khiêu đoạn diễm vũ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Phàm nói rằng, ngươi làm sao không chết đi đây, du sư sư mắng. Tân đô bên kia quân đội hy vọng ta đảm nhiệm nơi đó nghị viên, ta không hứng thú quá lớn, vì lẽ đó bọn họ bảo lưu ta tiêu chuẩn. Thành phố lớn hội nghị, ta có hai vé quyền, một vé là danh dự nghị viên vé, một vé là vinh dự người bảo vệ. Dựa theo trước đó thông lệ, ta không tham gia nói, ta hai vé đều tính là bỏ quyền. Nhưng thật sống lần này là quan hệ đến nguyên tố mới chi đô tổng tuyển cử nâng, ta hai vé không thể bỏ quyền, cần ta tự mình tham gia. Chuyện này ta sợ là từ chối không xong. Hơn nữa ta còn hy vọng bọn họ cho chúng ta Phàm Tuyết Tân xây thành cao cấp đê biển đây. Ta đến đi một chuyến, ta kinh trước hết đặt ở ngươi nơi này dưỡng thương, vọng quy trấn bên kia, ngươi giúp ta đi đánh thức Liễu Như, làm cho nàng đi vọng quy trấn một chuyến đi. Mạc Phàm nói với Du Sư Sư, ta lại không phải ngươi người hầu, ngươi gọi ta làm này làm cái kia. Du Sư Sư không vui nói, ngươi muốn như vậy ngạo kiều, ngọn núi này ta liền thu thuế a. Không biết bao nhiêu người hy vọng đem sơn mở phát ra làm du lịch thánh địa đây, tham quan những này tiểu phi Nga, còn có biết bay đại ngực Nga nữ. Mạc Phàm không khách khí nói, ngươi dám. Du Sư Sư một bộ hung thần áp sát dáng vẻ. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ không tình nguyện bò lên, đều vẫn không có thở trên mấy hơi thở, lại muốn vượt núi băng đèo, thực sự là đau bi. Đúng rồi, giúp ta đem cái kia Lê Đông lại kêu đến, hắn triệu hoán thú rất thoải mái, vừa vặn cho nữa ta đi đính thành một chuyến. Nhớ tới đánh thức Liễu Như a, nàng lại ngủ say đi, chúng ta những người hài tử này đều phải gọi nàng tiểu muội muội. Mạc Phàm nói rằng, Nham Sơn đính thành liền dường như cổ đại, vừa tấn công dưới một cái trọng yếu thành trì, rất nhanh thì sẽ có trọng binh canh gác, cũng chẳng mấy chốc sẽ có không ngừng tài nguyên hướng về thành phố này nơi này chuyển vận. Nham Sơn đính thành đã là như thế, theo an toàn kết giới thành công thành lập, tòa này tân nguyên tố chi đô cũng đem dần dần trở thành toàn bộ trung bộ một cách tiêu điểm chi thành. Từ ban đầu rách nát khắp trốn cùng một mảnh tiêu điều, đến hiện tại đã tuyệt nhiên không giống. Tầng tầng cao lâu đứng xứng ở những kia thê thành trong núi, con đường qua lại ở độ cao khác nhau tầng cấp, xa xa nhìn tới như trước hùng vĩ nguy nga ở nguyên lai chuông lớn lâu thạch bảo vị trí, hiện tại đã triệt để trùng kiến, cũng lấy sắc bén bảo kiếm hình dạng đến đắp nặn toàn bộ thạch bảo, đổi tên là Nham Chi Kiếm Các. Nham Chi Kiếm Các đem phòng ngự cứ điểm cùng kiếm chỉ cao lầu kết hợp làm một thể, rất nhanh sẽ trở thành biểu trưng tính tiêu chí kiến trúc đính thành. Kiếm chi cao ốt tổng có 3 tòa, phân biệt đều cao vút trong mây, khí thế bàng bạc. Tuyển cử hội nghị chính là ở trung ương nhất kiếm chi cao ốt bên trong tiến hành. Giờ khắc này kiếm chi cao ốt vọng sơn thiên đài nơi, một tên nam tử trên người mặc xám nhạt áo dài á ma đứng ở nơi đó, hai tay xanh tải trên lan can, cơ thể hơi về phía trước. Thấy không, nơi đó chính là ám quật, bên trong có toàn bộ đại lục to lớn nhất nham chi bảo tàng. Nắm giữ nơi này, không khác nào nắm giữ vùng duyên hải phòng tuyến mạch máu. Nam nghị viên một con màu nâu khô tóc lăn, mặt nhưng nhìn qua cùng thanh niên gần như, chỉ là nghiêm trọng nếp nhăn bán đi tuổi tác của hắn. Xác thực, nơi này cạnh tranh độ khó so với những kia căn cứ thành thị tiểu, nhưng cũng khống chế tương lai. Đính thành đời mới nữ phó thị trưởng Đan Vịnh nói rằng, Đan phó thị trưởng, sau đó chúng ta sẽ phải nhiều hợp tác rồi a. Nam nhị viên cười nói, ngươi có thể đã thiếu nợ ta một cách ăn hồi lớn, không phải là người nào cũng có đối tác như ta như vậy chân thành đi giúp ngươi như vậy đi thỉnh cầu quân đội. Đan Vĩnh cười nói. Chu Kỳ tên kia. Làm việc chính là không cho người ta yên tâm. Tuyển cử lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ta cũng không thể để bất ngờ phát sinh. Nam nghị viên nói rằng. Bên kia truyền đến tin tức. Nói đám kia đối ma tà điểu đã cơ bản giải quyết. Đan Vĩnh nói rằng. Giải quyết nhanh như vậy à? Nam nghị viên hơi kinh ngạc nói. Từ Chu Kỳ bên kia chiếm được báo cáo không phải là đơn giản như vậy à? Thật giống là có người chi một cái diệu chiêu đem đám kia đối ma tà điểu cho hết thảy gây tê. Đan Vĩnh nói. Há ồ ồ gây tê. Nam nhị viên nghe được câu này con ngươi không khỏi chuyển lên. Toàn chức pháp sư 186 chương 1862 đính thành tuyển cử hạ tuyển cử hội nghị chính thức cử hành. Có chút người làm chính trị cùng một số minh tinh thủ đoạn là rất tương tự. Rõ ràng sẽ không có cái gọi là những người theo đuổi kia. Một mực là phải bỏ tiền sơ một cái to lớn chúng ta ủng hộ ngươi nhãn hiệu. Chen ở trên đường phố. Cho hắn người đi đường và xe tạo thành nhất định phiền phức. Càng tạo thành hiệu quả toàn thế giới đều ở ủng hộ hắn. Nam nhị viên đắt là như thế. Không có những kia chân chính ủng hộ hắn thì dân cũng không có quan hệ. Xin mời một đám người đến tạo thành như vậy hiệu quả mới bao nhiêu tiền. Cho nên khi hắn theo trường cầu thang hướng về thạc chi kiếm các bên trong đi lên thời điểm. Đương nhiên cũng còn không vọng hồng thảm minh tinh như vậy bày ra nụ cười khiêm tốn. Ra hiệu mọi người không có cần thiết vì hắn như vậy nhiệt tình. Người kia là ai a? Nam nhị viên a? Lần này đính thành tuyển cử có khả năng nhất trở thành đại nhị viên người a. Trước đây ở mặt đông mấy cái đại thành thị đều chấp chính quá. Đem những kia bộ phép thuật môn quản quá chặt chẽ có điều. Còn làm rất nhiều thành thị cống hiến. Ở thành thị hắn liền chưa bao giờ xuất hiện quá bất kỳ nhiễu loạn. Một tên quần chúng nói rằng. Ồ ồ. Cái kia rất đáng gờm a. Hắn tới quản lý đính thành nói. Đính thành khẳng định mạnh mẽ phát triển không phải là sao. Chúng ta hãy cùng vị này nhị viên đồng thời kiếm bổn tiền đi. Ta đến đính thành chính là vì cái này. Tiểu ma pháp tiểu thương nói rằng. Cái kia liền theo chúng ta đồng thời chống đỡ nam nhị viên a. Theo hắn phương châm đi. Chắc chắn sẽ không sai. Nam nhị viên theo bậc thang từng bước hướng về trên đi. Hắn sửa sang lại âu phục góc áo. Nắm giữ cực cường thính giác hắn lúc này có thể nghe được rất nhiều người đều đang bàn luận chính mình. Kỳ thực làm một cái nghị viên thật đến không như vậy khó. Nhiều đi một chút chàng. Làm thêm làm hoạt động. Ở quần diễn trên nhất định phải cam lòng dùng tiền. Rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng khả năng căn bản không quen biết ngươi. Nhưng như vậy diễn một phen. Nóng quá náo động đến người sẽ bị hấp dẫn lại đây. Không cẩn thận những người này liền trở thành biết được giả. Sẽ ở thời điểm mấu chốt cho bọn họ một ít cực nhỏ tiểu lợi. Bọn họ sẽ trong nháy mắt biến thành ngươi người ủng hộ trung thật. Tâm trí Phật này không nhất định là theo tuổi tác ở tăng trưởng. Quốc pháp tối thú vị địa phương chính là chỉ cần là 18 tuổi công dân cùng ma pháp công dân đều có quyền bỏ phiếu. Nhưng bọn họ những này chấp chính người thu được phiếu bầu. Làm sao không phải chơi xiếc làm bộ lừa gạt đứa nhỏ hồi tưởng lại vọng quy trấn sự tình. Nam nhị viên vì thực trái lại cảm thấy có chút buồn cười. Đừng quên. Lúc trước nhưng là vọng quy trấn những người kia tự mình đem hắn đẩy tới vị trí kia. Bọn họ còn rất vô cùng phấn khởi lính đi kẹo rồi. Đối với tương lai sẽ phát sinh cái gì hồn nhiên không thèm để ý. Thật sự không thể trách chính mình. Bọn họ tự thân đều không có quá coi trọng quyền lợi trong tay. Như tiểu hài tử như vậy chỉ dư vị bên mép ngắn ngủi vị ngọt. Sau đó ăn đại vị đắng cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn hôm nay đã là ngày cuối cùng. Đan Vĩnh thay mình sai phái ra đi quân đội hẳn là triệt để giúp mình bãi bình. Cũng lại không có chuyện gì khác có thể quấy nhiễu. Có thể trở ngại chính mình. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đứng vững mà lên kiếm chi cao ốp. Lại quay đầu liếc mắt nhìn tòa này nhìn như đơn sơ nhưng đều sẽ cao tốc phát triển lên nguyên tố chi đô thành. Nam nhị viên khóe miệng không khỏi câu lên. Mười mấy năm. Không còn như ngày hôm nay như vậy tâm tình vượt qua thả lỏng cùng nhất định muốn lấy được đi. Tuy rằng ngày hôm nay là tuyển cử nhật. có thể tuyển cử kỳ thực là một hồi trao giải nghi thức. Trước đó thắng bại đã phân. Ngày hôm nay khí trời tốt, là một cái tiền nhiệm ngày thật tốt. Nam nhị viên liếc mắt một cách bên cạnh cùng hướng về trên đi Minh Tiên nhị viên, mang theo vài phần trào phúng ngữ khí nói rằng. Minh Tiên nhị viên đại khái chỉ có 30 tuổi ra mặt. Là một tên gần nhất phi thường chịu đến mọi người ủng hộ tiềm lực nhị viên. Là một người phi thường có nhiệt tình chính khách. Minh Tiên xác thực có thể so với bất luận người nào đều thích hợp hơn ở cái này đính thành đảm nhiệm được. Liền Nam nhị viên đều tin tưởng Minh Tiên đều sẽ dứt khoát hẳn hoi. Đem tòa này đính thành nguyên tố chi đô biến thành một tòa chân chính đô thành. Sừng sững nội lục trung bộ. Trở thành mặt đông kiên cố nhất hậu thuẫn thành. Ánh sáng như kiếm nhưng gừng càng già càng cay. Minh Tiên nhị viên tích lũy quá mỏng. Hắn phô giá mười mấy năm mạng lưới liên lạc há lại là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa có thể phá tan đính thành bị ngươi loại này lão sâu mọt nhìn chằm chằm. Cũng là nó đến bất hạnh. Minh Tiên lạnh rên một tiếng, mang theo vài phần oán khí nhanh chóng đi tới. Ngươi hiếu học đồ vật còn rất nhiều. Liền nói thí dụ như tâm tình không cần biểu hiện ở trên mặt. Ta thua nhiều lần như vậy tuyển cử. Lúc nào thấy ta lôi kéo cái mặt rất nhiều lúc ta vẫn có thể chân tâm vì là người thắng trận vỗ tay nhìn thấy Minh Tiên nhị viên cái kia phó có chút tức đến nổ phổi dáng vẻ. Nam nhị viên trái lại càng ngày càng hài lòng. Thua nhiều như vậy chàng, nhưng cuối cùng thắng này một hồi, hết thảy đều đáng giá. Đi vào đến đại sảnh cưới trực thê đến tuyển cử hội nghị tầng trệt. Hội nghị tầng trệt cực sự rộng lớn. Hết thảy bề cửa sổ đều dùng phải là tinh xảo thủy tinh công nghiệp. Xuyên thấu qua loại này sạch sẽ thoải mái tường ngoài có thể 360 độ đem đính thành ôm đồm nhập trong lồng ngực. Tạ thủ lĩnh, ngài nhìn qua không hề có một chút nào biến a. Ồ, vị này chính là Lô thủ tịch đi. Lần trước chúng ta đã sướng tán gấu qua. Ngài hạc nhăm pháp sư nhưng là ta tối kính phục pháp sư đoàn A. Nam nhị viên vừa vào hội nghị cũng đã bắt đầu vẻ mặt tươi cười và những người khác đánh tới gọi tới. Chỉ có điều tạ thủ lĩnh tựa hồ đối với hắn người nhị viên này không hài lòng lắm, không làm sao để ý chính mình. Minh Tiên xú mặt ngồi ở một bên. Cũng lười và những người khác hàn huyên. Tên họ Nam này dáng vẻ đó thật là khiến người ta buồn nôn. Cảm giác suýt chút nữa liền trực tiếp tuyên đọc thắng lời cảm nghĩ. Hát. Ồ. Vị tiểu đệ này. Những này hoa quả trước hết không cần cho ta. Cho tạ thanh hoa thủ lĩnh đưa đi đi. Đính thành có thể có ngày hôm nay. Thủ lĩnh nhưng là đầu công A. Nam nhị viên nhìn thấy một tên ăn mặc mộc mạc tuổi trẻ người phục vụ, liền mỉm cười nói với hắn. Làm nhị viên đối với bất kỳ người nào cũng không thể đến kêu đi hết. Mặc dù là người phục vụ, đối phương sẽ thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn sẽ cảm kích chính mình. Một cách không đáng giá nụ cười lung lạc lòng người. Tất cả đơn giản như vậy. Bệnh thần kinh chính ta ăn, ai nói cho ngươi? Người trẻ tuổi kia đặt mông ngồi ở nam nhị viên vị trí càng trên một cấp. Đem tự giúp mình quả bàn hướng về hắn trước mặt mình một thả. Hoàn toàn không để ý hình tượng ở nơi đó bắt đầu ăn. Nam nhị viên nhìn ra đều choáng váng. Từ đâu tới thanh niên? Là muốn hủy tiền đồ chứ tiểu đệ. Vị trí này nhưng là nhị viên chuyên môn. Ngươi coi như trong ngày thường có cái gì bất mãn oán niệm sự tình. Cũng không có cần thiết làm chuyện như vậy lỗ mãng không có lễ nghi. Nam nhị viên đã sớm nuôi thành kẻ ba phải tính khí. Rất ôn hòa đối với tên này người trẻ tuổi nói rằng. Ta không tỏa này sao người trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn chủ tỏa trên tạ thanh hoa thủ lĩnh. Mạc phàm, ngươi không tỏa cái kia. Tạ thanh hoa khẽ mỉm cười nói tới bên này, cái này chủ tỏa là ngươi. Ồ ồ, ta nói sao, làm sao sẽ cùng người nhàm chán như vậy tỏa đồng thời. Mạc phàm đứng lên. Bưng chính mình sắp trồng không xuống quả bàn hướng về càng cao hơn một tầng cấp chỗ ngồi đi đến. Đặt mông ngồi xuống. Còn tiện tay ném một quả táo cho bên cạnh tạ thanh hoa thủ lĩnh. Toàn chức pháp sư 186 chương 1683 chính là bảo tính khí nam nhị viên lần này trên mặt vẻ mặt đều cứng lại rồi. Cảm giác luyện tập mười mấy năm thong dong mỉm cười bởi vì nội tâm không nói gì cùng kinh ngạc trở nên đặc biệt kỳ quái. Tạ thủ lĩnh, xin hỏi bên cạnh ngài vị này chính là... Làm sao trước đó trong hội nghị đều chưa từng nhìn thấy? Vào lúc này phó thị trưởng Đan Vịnh mở miệng trước. Nam nghị viên trên mặt tâm tình hơi hơi dịu đi một chút. Lúc mấu chốt vẫn là Đan Vịnh đáng tin a. Chính mình tự mình đi chất vẫn không tốt lắm. Đan Vịnh hỏi liền lại không quá thích hợp. Thật đúng. Từ đâu chạy tới giá hầu tử một con. Không coi ai ra gì. Ngông cuồng tự đại. Ăn cây nho tử còn hướng về chính mình bàn bên này nhổ. To gan lớn mật há. Vị này chính là chúng ta Đính Thành vinh dự người bảo vệ. Đính Thành danh dự nhị viên. Pháp sư canh gác thành thị chi nhụy. Mạc phàm. Tạ Thanh Hoa tự mình giới thiệu. Nguyên lai chính là vắng chỗ chúng ta trước đó hết thảy hội nghị danh dự nhị viên a. Có thể mang thành phố này kiến thiết như vậy không để ý chút nào. Cũng chỉ có ngươi một người. Nam nhị viên nhất thời cảm khái một tiếng nói. Hắn xác thực vắng chỗ hết thảy thành thị phát triển hội nghị. Nhưng thành phố này tổn vong chiến dịch trên nhưng không có vắng chỗ. Đang ngồi có mấy vị tham dự hậu kỳ an toàn hội nghị đúng là rất ăn cần. Một cách không thiếu văn hà ăn mặc một thân quân trang chỉnh tề soái khí. Anh Tư Hiên ngang từ cửa lớn đi vào. Ánh mắt nhưng không quá thân mật đảo qua đang ngồi chính khách quan chức. Văn hà lời nói này để trong phòng họp những quan viên kia các nghị viên đều á khẩu không trả lời được. Nam nghị viên xảy ra chút phiền toái nhỏ. Đan Vịnh ngồi ở nam nghị viên bên tay phải nhẹ giọng lại nói. Ngươi nói. Nam nghị viên mặt không biến sắc nói. Trước đó người này đều không có tham dự quá bất kỳ hội nghị, chúng ta còn tưởng rằng lần này tuyển cử hắn cũng là bỏ quyền. Hắn trong tay có hai vé, giả như hắn gửi cho Minh Tiên nói, ngươi cùng hắn sự chênh lệch sẽ rút ngắn một ít. Đan Vịnh nói rằng, người này tại sao có thể có hai vé? Nam nhị viên tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Liền cái kia một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Trên tay lại có quan hệ kiện hai vé. Phải biết hắn vì hội nghị này một vé. Con gái đều bán cho người ta rồi lúc trước Đính Thành thủ vệ chiến. Hắn lập xuống công lao lớn. Hiện tại Đính Thành rất nhiều các pháp sư đều còn truyền lưu hắn anh dũng sự tích. Sau đó hắn lại bị tuyển làm tên dự nghị viên. Thân phận so với chúng ta những này tuyển cử nghị viên cao nửa cái cấp bậc. Vì lẽ đó nắm giữ hai vé hội nghị quyền. Bất quá. Đại cuộc đã bị chúng ta định. Minh Tiên chí ít kém ngươi 5 cái hội nghị vé. Hắn hai vé ảnh hưởng không được. Chỉ sợ ở sau đó quyết định trên sẽ đối với chúng ta tạo thành một ít can thiệp. Đan Vịnh nói rằng. Trước tiên bắt vị trí, sau đó sự tình đều tốt nói. Nam nghị viên nói rằng. Nói xong những câu nói này. Nam nghị viên liếc mắt một cái phía sau. Chợt phát hiện một cái vẫn tính bóng người quen thuộc đứng ở cửa. Đồng thời bị thủ vệ cho ngăn. Nam nhị viên Lê Đông có chút kích động hô vài tiếng. Nam nhị viên trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn là vấy tay, khiến người ta đem Lê Đông buông tha đến. Ngươi không phải ở Chu Kỷ bên cạnh sao? Chu Kỷ như vậy ra hỏa lại làm sao? Ta không phải sai người ta nói cho hắn. Tuyển cử sau ta bảo đảm hắn bình an vô sự. Nam nhị viên hơi không kiên nhẫn nói với Lê Đông. Nam nhị viên. Chính là tên kia. Hắn cùng đồng bạn của hắn môn chạy đến Húc Đảo. Cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức. Tiểu nhân nhưng là ủy khúc cầu toàn. Cố ý đem hắn đưa đến ngài trên địa bàn đến. Đến thời điểm nhất định phải mạnh mẽ cho cái tên này một chút giáo huấn. Lê Đông phẫn nộ chỉ vào Mạc Phàm nói. Hắn ngươi xác định là hắn? Nam nhị viên sưởng sốt. Là hắn. Hắn cùng Đường Nguyệt là đồng thời. Cũng là hắn đem Chu Kỷ chính án đánh thành trọng thương. Còn hại chết Chu Mẫn. Ngày có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta á. Lê Đông suýt chút nữa liền khóc lên. Nam nhị viên nhất thời mặt đều đen chuyện vớ vẩn liền không làm. Hôm nay là chúng ta Đính Thành đại nhị viên vị trí tuyển cử. Công tuyển ra đến hai vị cuối cùng hậu tuyển nhân vì là hậu tuyển nhân Nam Khoan. Hậu tuyển nhân Minh Tiên. Cuối cùng do ai tới đảm nhiệm. Đem ở chúng ta thành thị hội nghị bên trong bỏ phiếu tiến hành. Xin mời các vị đem chính mình vé quyền đầu ở hai bên trong dương. Lần này tuyển cử vì là Minh tuyển. Tạ Thanh Hoa thủ lĩnh mở miệng nói rằng, tuyệt đại đa số hội nghị nhân viên đều là trong lòng có quyết định. Giá bao nhiêu mã trên căn bản đàm luận được rồi. Vì lẽ đó tuyển cử đúng là một lần trao giải nghi thức thôi. Do vinh dự người bảo vệ trước tiên làm lựa chọn, ngài chống đỡ vị nào nghị viên? Tạ Thanh Hoa nghiêm túc hỏi. Vốn là này hai nghị viên ta đều không quá quen thuộc. Cũng không biết các ngươi trước đây đã làm gì đạo đức bại chuyện xấu. Ở tình huống bình thường ta hai vé sẽ giống như trước một dạng bỏ quyền. Bất quá rất không khéo ta mấy ngày trước cùng ta mấy vị bằng hữu đi tới một cái địa phương tên là Vọng Quy Trấn. Mạc Phàm chậm rãi tự thuật nói. Khắc khắc. Vị này vinh dự nghị viên. Mời ngài trực tiếp bỏ phiếu. Những khác không quan hệ sự tình khẩn yếu. Xin đừng nên ở như vậy nghiêm túc hội nghị bên trong. Đan Vĩnh rất đúng thời điểm đứng dậy, ngăn lại Mạc Phàm trần thuật. Câm miệng. Mạc Phàm âm thanh bỗng nhiên tăng cao mấy cái cấp bậc. Cặp mắt kia mang theo hắc ám chi nhuệ nhìn chằm chằm vị này phó thị trưởng Đan Vĩnh. Ngươi là cái thá gì? Ta ở lúc nói chuyện đến phiên ngươi đến vơ tay múa chân à? Ta tên Mạc Phàm. Không nghe qua ta sao? Không quen biết ta sao? Đừng bắt các ngươi làm quan chấp chính cái kia một bộ ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Còn dám đánh gãy lời ta nói. Ta hiện tại liền đem ngươi từ nơi này ném xuống ngươi. Ngươi, Đan Vĩnh bị tức đến cả người run cả khuôn mặt đỏ lên đến sắp nghẹt thở một dạng. Nàng nhưng là thành phố này phó thị trưởng. Ở như vậy cao cấp nhất thành thị trong hội nghị lại bị người chỉ vào mũi như vậy mắng cùng uy hiếp phó thị trưởng. Phó thị trưởng xin bớt giận. Vẫn là cho vinh dự nghị viên nói hết lời. Những người khác vội vội vàng vàng khuyên can nói. Người bên trong thành thị hội nghị. Người nào đều muốn mặt. Nhưng chỉ có một người đối với nơi này chức vị tia không có hứng thú chút nào. Vậy thì là Mạc Phàm. Hắn là không biết xấu hổ. Ai ngày hôm nay còn dám cùng Mạc Phàm bơ. Bơ. Nửa câu. Mạc Phàm trực tiếp đến cái cá chết lưới rách. Mọi người cùng nhau mất mặt ném đến toàn thành đi. Rất rõ ràng. Ở gặp phải loại này bệnh thần kinh thời điểm. Không có mấy người sẽ thật sự cùng với chính trực diện. Đa số muốn đi đường vòng phiền chết ta rồi. Mẹ. Ta mới vừa nói đến à. Mạc Phàm bảo tính khí hơi hơi thu một chút. Vọng Quy Trấn. Ngươi phát hiện một cách bị vứt bỏ thuần dưỡng căn cứ hòn đảo. Một bên Tạ Thanh Hoa nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Đúng đúng đúng. Mạc Phàm tiếp theo đem mình ở Vọng Quy Trấn cùng Húc Đảo trải qua cho miêu tả một lần. Văn Hà cùng Lư Bân hai người này đính thành lão nòng cốt nghe xong Mạc Phàm những chuyện này. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng nhìn cái nam nghị viên kia ở nơi đó giả thong dong. Nam nghị viên chuyện này là có thật không? Tạ Thanh Hoa thủ lĩnh ngay mặt chất vấn. Chuyện này là thật sự. Nhưng thuần dưỡng căn cứ kế hoạch nhưng không là của ta. Là chính án chu kỳ. Ta nghĩ vinh dự nghị viên đối với ta có một ít hiểu lầm. Nam nghị viên cũng không hổ là lão chính khách, lập tức liền khí xe bảo đảm xoáy. Ta trước đây không lâu nhận được tin tức. Vọng Quy Trấn đã bị một cái quân đội cho phòng giữ cách ly. Chứng cứ cơ bản sẽ bị tiêu hủy. Nhưng ta dùng ta nhân cách đảm bảo việc này chính là hắn làm ra. Ta vẽ. Sẽ không gửi cho một cái bại hoại. Minh tiên nghị viên. Ta không hy vọng ngươi là một cái đáng tin nghị viên. Nhưng hy vọng ngươi đừng cặn bã như hắn. Mạc Phàm đứng dậy cầm trong tay hai vé đầu ở minh tiên nghị viên tuyển cử trong dương. Toàn chức pháp sư 186 chương 1684 cỏ đầu tường minh tiên một mặt mộng bức. Nhìn hai vé phiếu bầu thiên kim khó mua rơi xuống chính mình tuyển cử trong dương. Cứ việc Mạc Phàm câu nói kia nói tới thật sự rất khó nghe. Đổi lại bình thường hắn cũng có xù lông. Có thể vừa nghĩ tới Mạc Phàm vừa nãy nổ phun Đan Vĩnh. Quát mắng nam nghị viên thô bảo anh tư. Minh tiên cảm giác mình có thể nhìn còn tưởng rằng danh dự nghị viên chỉ là một cách tạm giữ chức. Nhưng không nghĩ tới có thể lúc mấu chốt làm ra như vậy công chính sự tình. Minh tiên nghị viên vỗ tay nói. Hội nghị chiều gió lập tức liền thay đổi. Nguyên bản nên một cách nho nhã lễ độ. Mọi người lẫn nhau nói một ít khách sáo ngôn từ trao giải nghi thức. Nhưng hỏa phong rõ ràng là bị Mạc Phàm cho thay đổi. Rất nhiều nguyên bản muốn kiên định ném ra vé người, vào thời khắc này bắt đầu do dự lên. Nam nhị viên không có mở miệng, chỉ là dùng cặp kia mang theo vài phần hung tàn vẻ con mắt nhìn quét những hội nghị nhân viên đã đàm luận hảo bảng giá kia. Trung quy vẫn có đắt lên nam nhị viên thuyền người. Lợi ích trước mặt, Mạc Phàm những này căm phẫn sục sôi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn là không ít người đứng dậy, cho nam nhị viên đầu đi tới phiếu bầu. Ta tin tưởng danh dự, nhị viên nói. Hắn đảm bảo. Cũng là ta Văn Hà đảm bảo. Văn Hà đứng dậy, không chút do dự đem vé gửi cho Minh Tiên nhị viên. Đầu xong vé sau khi, Văn Hà ánh mắt nhìn kỹ Lư Bân. Lư Bân bắt đầu khó khăn. Hội nghị trước đó, hắn đã cùng nam nhị viên đàm luận được rồi, khẳng định đầu hắn. Hiện tại hắn vé Lư Bân, kỳ thực có thể hay không đầu nam nhị viên, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Xem ở thành phố này mọi người chúng ta phí hết tâm huyết phần trên, cắt xuống điểm này lợi ích, làm điểm xứng đáng ngươi lương tâm mình sự tình. Văn Hà nói rằng, bọn họ thành thị hội nghị người không phải Nhược Trí, Văn Hà, Tạ Thanh Hoa, Lư Bân ba vị này nguyên lão kỳ thực đều đối với nam nhị viên tình huống có giải một ít nhỏ. Cảm thấy người này rất vô căn cứ. Nhưng thế cuộc cũng không phải bọn họ nói thay đổi liền có thể thay đổi. Trước đó bọn họ liền dự đoán được Đính Thành tương lai sớm muộn sẽ rơi xuống những kia hiểu được đùa bỡn quyền mưu nhân thủ trên. Ta chỉ là. Lư Bân liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Hắn mặc dù đối với Mạc Phàm cái này hung hăng càn quấy ra hỏa bất mãn cùng có chút đố kỵ. Có thể vừa nãy cách Mạc Phàm rất gần thời điểm, hắn nhìn thấy Mạc Phàm trên người những kia không có khép lại vết thương. Mạc Phàm nói tới không có sai. Hắn mới từ Húc Đảo Phược Môn Quan bên trong đi ra. Vết thương trên người hắn lít nha lít nhít. Cái này để hắn có chút đáng ghét, người xác thực vẫn ở chiến đấu. Cùng trước mắt những này âu phục áo da còn phun nước hoa chính khách so ra. Chân thực quá nhiều ta đầu Minh Tiên. Lư Bân cuối cùng cắn răng một cái, đem vé đưa tới Minh Tiên trên tay. Minh Tiên lần này thật sự thổ sủng nhược kinh. Nguyên bản căn bản không thể thu được số phiếu lập tức rơi xuống trên tay mình. Đặc biệt là Lư Bân này vé. Lư Bân vốn là bị liệt đến nam nhị viên bên kia. Minh Tiên không hy vọng quá. Có thể hiện tại hắn chuyển đầu chính mình. Để nam nhị viên cố định vé thiếu một chương không nói. Còn để cho mình có thêm một tấm. Thật giống số phiếu chênh lệch thật đến muốn nhịp chuyển rồi, ta cũng tin tưởng danh dự nhị viên trải qua. Nam nhị viên, Đính Thành khả năng không phải rất thích hợp ngươi. Hy vọng ngươi ở những thành thị khác sẽ có càng tốt hơn chiến tích. Tạ Thanh Hoa đứng dậy, đem chính mình hai vé quyền đều cho Minh Tiên. Minh Tiên trên mặt vẻ mặt hãy cùng nằm mơ một dạng, thành thị tam đại nguyên lão toàn đem vé gửi cho Minh Tiên. Cộng thêm một cách đột nhiên xuất hiện danh dự nhị viên. Những kia đã sớm đứng tại đội người lần này triệt để dao động. Loại cuộc diện này, dù cho nam nhị viên thật thỏa đáng tuyển, chuyện này ý nghĩa là thành thị nguyên lão đều là cùng nam nhị viên đứng ở đối lập một mặt. Trừ phi nam nhị viên tương lai bắp thịt thông thiên. Không phải vậy, tiếp theo bọn họ chuyện muốn làm, muốn đầu tư kiến thiết, muốn phương châm chính sách, toàn bộ đều sẽ phải chịu to lớn lực cản bầu bằng phiếu người từng cách đứng lên đến. Bọn họ cuối cùng làm ra phiếu bầu. Nam nhị viên vốn là chỉ thắng Minh Tiên đại khái ổn định 5 vé khoảng chừng. Theo Mạc Phàm 2 vé, Lư Bân làm phản vé, cùng với một ít người do dự hơi nghiêng. Cuối cùng kết quả, nam nhị viên 14 vé, Minh Tiên nhị viên 16 vé. Hai vé thắng được xin lỗi. Hồi tưởng lại nâng thành bị nhốt. Mà danh dự nhị viên dũng cảm đứng ra lực lãm sóng to hình ảnh. Ta cảm thấy vẫn là danh dự nhị viên càng đáng tin cậy một ít. Một tên thợ săn trưởng lão hướng nam nhị viên bái một cái, mở miệng nói rằng. Lê Đông đứng ở nam nhị viên phía sau. Trước đây không lâu hắn còn hy vọng nam nhị viên có thể vì chính mình chút cơn giận. Có thể hiện tại không biết làm sao. Bước chân hắn không tự chủ hướng về Mạc Phàm bên kia hơi di chuyển. Ta trong tay có một ít chứng cứ, tuy rằng không phải cái gì bằng chứng, nhưng cũng có thể lên một chút tác dụng. Mạc Phàm huyên đệ nếu như cần mà nói, ta có thể cung cấp. Cái kia Mạc Phàm huyên đệ có trở lại nói, còn ngồi xe của ta sao? Khoang hạng nhất một dạng đãi ngộ. Lê Đông nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cười lấy lòng Lê Đông, không khỏi có chút bội phục hắn. Có thể đem cỏ đầu tường làm được như thế hào không làm bộ cũng là khó gặp nam nhị viên. Không cần khổ cực như vậy. Tâm tình vật này liền hẳn là biểu hiện ở trên mặt. Không phải vậy mặt cùng cái mông có cái gì khác biệt đâu. Khiến người ta đánh cho sưng đỏ còn muốn cảm thấy rất sảng khoái. Minh Tiên đứng dậy, dùng tay vỗ vỗ nam nhị viên vai. Nam nhị viên gương mặt đó, thật đến không cách nào dùng bình thường sướng vui đau buồn để hình dung. Hoàn toàn chính là một tấm muốn khóc muốn nổ tung tang cuồng trên mặt vẽ ra một khuôn mặt tươi cười. Xấu xí đến cực điểm. Dị dạng tới cực điểm. Dối trá tới cực điểm. Là cá nhân đều có thể thấy. Hắn muốn tan vỡ. Hắn muốn điên. Hắn muốn phát điên. Rời đi kiếm chi nhà lớn, Mạc Phàm cũng coi như là ra một cách đại khí. Danh dự nhị viên, lần này nhờ có ngươi trưởng nghĩa giúp đỡ a. Sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ, xin mời cứ mở miệng. Nhị viên Minh Tiên ở cầu thang nơi nói với Mạc Phàm. Chớ đem đính thành làm đập phá là tốt rồi. Mạc Phàm nói rằng, cách này ngươi yên tâm. Nếu như ngày nào đó ngươi trở về thẩm tra đối với đính thành không hài lòng lắm, đại có thể đem ta kết tội. Ta tuyệt không nửa câu oán hận. Minh Tiên nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Lúc này Văn Hà từ phía sau đuổi theo. Bước nhanh đến Mạc Phàm trước mặt nói. Thật giống có người tìm ngươi. Dáng dấp rất khẩn gấp gáp. Mạc Phàm có chút khó hiểu nhận lấy điện thoại. Đầu kia ngay lập tức sẽ truyền đến linh linh âm thanh. Mạc Phàm, những kia bị gây tê đối ma tà điểu bị quân đội người toàn bộ trở đi rồi. Linh linh nói rằng. Trở đi không phải hẳn là bị toàn bộ tiêu diệt hết à? Mạc Phàm lớn tiếng nói. Không biết, những quân nhân kia nói nhận được cấp trên mệnh lệnh, dự định đem những kia bị đối ma tà điểu mang đi. Những tên kia đối với này quần thuần dưỡng gì dạng sinh vật còn không hết hy vọng. Thực sự là đáng ghét. Sớm biết như vậy ta liền không cần gây tê hải tảo rồi. Linh linh phi thường tức giận nói. Những đối ma tà điểu đó liền điểu vương tà tinh đều sẽ phản phệ, chúng nó căn bản là không thể tiếp thu thuần hóa. Mẹ, ta hiện tại liền đi đem nam nghị viên lôi lại đây để hỏi rõ ràng. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm thực sự là nổi giận. Đối ma tà điểu sự tình lẽ ra nên kết thúc. Nào có biết bọn họ lại còn muốn lợi dụng đám kia gì dạng tà điểu. Chúng nó là một đám sinh vật căn bản không thể thuần hóa còn mang theo phi thường tàn bạo xâm lược tính toán. Chức Pháp Sư 186 chương 1685 rác rưởi thành Hồng Lai Đại Ngân khu mỏ quặng. Một chiếc quân dụng xe tải lớn mang theo một tầng lại một tầng lưới sắt rời đi khoáng trấn. Mặt trên còn lộ ra từng luồng nồng đậm mùi tanh. Chuyến xe của các ngươi đi làm người đánh cá sao? Vội vàng đem những này lưới sắt ném đi. Muốn đem địa bàn của ta đều cho hơn xú. Môn vệ trường tức miệng mắng to. Chúng ta bắt trở về một chút thứ tốt. Quan quân chính muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe được trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng nổ vang. Hắn ngẩng đầu nhìn tới. Là nam nhị viên trở về. Hạ xuống sân bay. Một đội nữ viên chức ăn mặc chính trang hacker đứng thành một hàng. Trong tay các nàng đều cầm chúc mừng sâm banh. Ở nơi đó mặt tươi cười chờ đợi nam nhị viên khải toàn. Áp áp áp không biết ai đi đầu kêu một tiếng. Theo nam nhị viên từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Những kia sâm banh tập thể mở ra. Phun ra vì đó chúc mừng bọt biển hương thuần. Bị cố ý phái tới những kia các nữ nhân viên cũng cùng kêu lên gọi lên. Chúng ta đại nhị viên trở về rồi, chúng ta đại nhị viên trở về rồi. Nam nhị viên nhìn này quần nhược trí. Mặt nạ trên mặt cuối cùng cũng coi như là triệt để xé hạ xuống tới. Lộ ra một tấm đáng sợ mà lại xấu xí dáng dấp đến. Ngươi là cố ý sao? Nam nhị viên lạnh lùng nhìn lướt qua cố ý tới đón tiếp chính mình ngân khoáng quân trường Thái Đống. Cái này kẻ nhạt tới cực điểm chúc mừng. Để nam nhị viên càng hồi tưởng lại đang chọn trong hội nghị cái kia phân phát điên. Đến ở địa bàn của mình. Hắn cũng không có cần thiết lại che giấu cái gì. Trực tiếp mở mắng. Lăn. Lăn. Đều lăn. Một đám không thứ hữu dụng những kia các nữ nhân viên bị như thế hống một tiếng sợ đến hoa dung thất sắc. Từng cái cúi đầu rời đi. Bầu không khí lập tức quái dị tới cực điểm. Ta muốn được những thứ đó đã chuyển tới sao, nam nhị viên mạnh mẽ hỏi. Là những kia tà điểu sao, trở tới đây, chỉ là quân khu bên kia không phải đặc biệt tình nguyện dáng vẻ. Ngân khoáng quân trường Thái Đống nói rằng. Hừ, không tình nguyện chờ ta hoàn thành cái kế hoạch này. Đến thời điểm muốn bọn họ tất cả mọi người quỳ cầu ta, nam nhị viên tức giận nói. Những thứ đó nhìn qua rất nguy hiểm dáng vẻ. Nam nhị viên, có muốn hay không tăng mạnh một thoáng đề phòng? Hoặc là để quân khu những người kia tới nữa giúp chúng ta một hai ngày thời gian. Ngân khoáng quân trường Thái Đống hỏi. Không cần. Các ngươi đem những kia hồng não tà điểu cho mang tới căn cứ đi. Chỉ cần đem những này đại loại điểu quyết định. Những bon con hoang khác sẽ toàn bộ nghe lệnh của chúng ta, nam nhị viên nói rằng. Vẫn là nam nhị viên chiêu này cao a. Lúc trước ngài tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết xây dựng lên đến thuần dưỡng căn cứ. Nếu như thật sự phá hủy nói, cũng quá đáng tiếc. Thái Đống nịnh nọt nói, ta muốn cho đính thành những kia cẩu tạp chủng môn hối hận thiên ưng thời đại. Bắt đầu từ hôm nay sẽ bị triệt để đào thải. Quân đội cũng đem hết thảy nắm giữ ở trên tay của ta, nam nhị viên cả giận nói. Vào buổi tối, Hồng Lai Đại Ngân vùng mỏ địa phía tây trên dãy núi. Bảy con ở ánh trăng trong sáng dưới hiện ra một tia thánh hào quang màu bạc phệ nguyệt sắc lang chính nhanh chóng ở ngổn ngang không thể tả vùng núi trên chạy trốn. Chúng nó bộ lông theo tốc độ cuốn lên khí lưu mà ngã. Cũng sơ phiêu giật lên. Dãy núi chập trùng bất bình. Vùng núi trên càng chất đống vô số ngổn ngang không thể tả khoáng thạch. Ở này một dải đất thực vật có vẻ thưa thớt cực kỳ. Nhưng phệ nguyệt sắc lang môn trái lại an hiểu nhất ở như vậy khu vực đi nhanh chạy băng băng. Chúng nó xưa nay sẽ không bởi vì phía trước đá lởm chởm hoặc là khi cao mà chậm lại tốc độ. Nhảy vụt nhảy bắn. Bám tường mà đi. Như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt. Phía trước hết thảy quái gì ngăn cản đều bị ung dung thông qua. Mà ngồi trên phệ nguyệt sắc lang trên người những người kia cũng không cảm giác được quá mức sốc này. Thì ở phía trước, đuối ma tà điểu môn bị vận đến cái kia đại ngân khu mỏ lặng. Đường Nguyệt chỉ về đằng trước đại khoát tốc nói rằng. Dãy núi cao lên. Mà đi lên trước nữa chính là một khối phi thường rộng rãi bồn địa. Từ nơi này nhìn xuống. Sẽ phát hiện ở bồn địa ngay chính giữa thành nhỏ có một cái đèn đuốc sáng sủa khu mỏ lặng. Bên trong phần lớn đều là dùng tảng đá nắp khá là nhà thấp cùng một ít dùng sắt lá kiến đến lâm thời nhà kho. Đường phố nhằng nhịp khắp nơi. Nhưng có thể thấy có chút ngổn ngang không thể tả. Sạch sẽ nguyệt quang chiếu xuống. Toàn bộ khoáng thành nhỏ còn bị một tầng bụi bặm cho bao phủ. Quanh năm không tiêu tan dáng vẻ. Phần lớn khoáng thành đều là như vậy. Ô nhiễm nghiêm trọng. Giao thông rách nát. Chúng nó chỉ phụ trách đem vật đáng tiền từ nơi này chuyên trở ra ngoài. Còn cái này nguyên nơi sản xuất sẽ là làm sao? Cùng những kia lấy quặng giả không quan hệ. Đây chính là nam nhị viên bảo địa. Văn Hà nhìn tọa này Hồng Lai thành nhỏ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ. Đây là buổi tối. Cũng có thể cảm giác được tọa thành nhỏ này loại kia dơ bẩn hỗn độn rách nát không thể tả. Huống hồ ban ngày những kia đường phố nát tan ngân. Phòng ốt lâu không tu sửa càng là lộ rõ. Vừa nghĩ tới đính thành rơi vào đến nam nhị viên trên tay sau sẽ biến thành dáng vẻ như thành thị trước mắt như chỗ đổ rác này. Văn Hà liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May là đính thành không có sao cho người này trên tay đính thành cùng Hồng Lai khu mỏ lặng là thuộc về đồng dạng loại hình. Chủ yếu là hướng ra phía ngoài phát ra khoáng vật tư. Nam nhị viên ở tham tuyển đính thành trước đó. Đem hắn Hồng Lai ngân phu mỏ lặng cùng mặt mũi công trình nói khoác làm được có thể nói hoàn mỹ. Làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng đính thành sẽ như hắn nói tới tốt đẹp như vậy. Nhưng hôm nay tới đến Hồng Lai ngân phu mỏ lặng chân chính đại bản doanh. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Văn Hà cả người tức giận đến run. Những kia phụ trách khảo sát người lẽ nào đều bị bắt mua sao? Hồng Lai Ngân khu mỏ quặng rõ ràng gay go đến cực điểm. Tại sao giao cho bọn họ trên tay tin tức dáng vẻ sẽ là thành thị một bộ sinh thái duy mỹ rất bình thường? Chính khách không phải là như vậy sao? Cùng những kia phát bằng hữu huyền sái mỹ đồ các cô nương không có gì khác nhau. Dựa vào đến chính là B. Sợ. Kỹ thuật Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái này nam nhị phiên không biết là từ Hồng Lai Ngân khu mỏ quặng nơi này hút bao nhiêu huyết. Hơn nữa một phân tiền cũng không có bắt được kiến thiết Hồng Lai Thành trên. Cái này Hồng Lai Thành. Phỏng chừng đến bên trong người đều là ở nắm chính mình tuổi thọ đi đổi tiền. Muốn nói ở lại. Tuyệt đều không được Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh lấy ra chính mình mê ngươi nốt bút. Cũng không biết nàng là làm sao liền lên internet. Không bao lâu cả tòa Hồng Lai Ngân khoáng thành bản đồ điện tử liền hiện ra. Đồng thời mặt trên còn ra phát hiện rất nhiều màu đỏ lấp lóe điểm. Có vẻ phi thường dày đặc. Hắn ở kiến thiết trên không có đầu tư một phân tiền. Nhưng ở an toàn phòng giữ trên nhưng không chút nào keo kiệt. Trong thành có rất nhiều chiến đấu pháp sư. Sẽ không thua kém một nhánh pháp sư bộ đội. Linh Linh nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể xông vào đi. Xông vào nói há không phải là bị nam nhị viên nắm lấy nhược điểm. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trước đó cách ly phòng giữ vọng quy trấn quân khu nhân viên có ở đây không? Mục Bạch hỏi. Linh Linh lắc đầu nói. Bọn họ ở ngoài 20 ca. Mơ. Hồng lính quân khu. Hẳn là chỉ là cùng nam nhị viên địa bàn là hàng xóm. Hơn nữa có người tuyên truyền bọn họ. Không phải một nhóm liền dễ làm. Hồng lính quân khu người thực lực rất mạnh. Nghiêm trình huấn luyện. Chúng ta với bọn hắn đánh mà nói là không cái gì phần thắng. Mục Bạch nói rằng. Nam nhị viên Hồng Lai Pháp Sư cũng không phải dễ đối phó. Nơi này dù sao cũng là một cái mỏ quặng lớn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 186 chương 1686 phệ chủ tà điểu gặm gặm gặm âm thanh như đập ván cửa bỗng nhiên từ Hồng Lai Ngân khoáng trong thành truyền ra. Ở cái kia một mảnh hỗn độn lâu trong phòng. Đột nhiên một cái hình thoi chi rực tà dị thân ảnh bay lên bầu trời. Lập tức lao ra cái kia mông lung bụi bặm đoàn thăng nhập đến càng sạch sẽ bầu trời đêm bên trên. Lạnh màu trắng dưới ánh trăng. Hình thoi chi rực sinh vật lại như là cổ đại thợ khéo tinh xảo vũ khí lạnh. Lập lòe hàn quang khiến lòng người thấy sợ hãi. Hồng não tà điểu Đường Nguyệt một chút liền nhận ra cái kia bay đến trong bầu trời đêm sinh vật. Mặt trên còn giống như ngồi một người. Mạc Phàm nói rằng. Trên bầu trời. Một chuỗi làm càn lộ liếu tiếng cười lớn không ngừng vang vọng. Trong Hồng Lai Ngân khoáng thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Trên mặt đất quảng trường có nam nhị viên pho tượng. Vài tên ăn mặc màu trắng trường áo khoác nhân viên nghiên cứu ngẩng đầu lên. Một mặt kích động nhìn bầu trời cái kia bị cưới lấy hồng não đối ma tà điểu. 20 năm. Chúng ta cuối cùng cũng coi như thành công. Chúng nó suốt cuộc nghe lệnh của chúng ta rồi. Một tên tướng mạo cùng Trần Thước cực kỳ tương tự bạch quái nam tử nói rằng. Người này chính là Trần Thước đại ca Trần Ẩn. Hắn là duy nhất một cách không có triệt để từ bỏ thuần dưỡng kế hoạch người. Lại càng không tiếc để vẫn ở vọng quy trấn nơi đó bảo vệ. Ở thời cơ thích hợp chảo một con xanh cô ban đối ma tà điểu trở về cung cấp hắn kế tục làm thí nghiệm. Xanh cô ban đối ma tà điểu mỗi lần thí nghiệm đều là thất bại cáo chung. Nhưng theo quân đội đem hồng não đối ma tà điểu cho vận tải lại đây. Ở gây tê tình huống dưới đối với nó tiến hành trung cực thuần hóa. Khó có thể tin chính là hồng não đối ma tà điểu dĩ nhiên thành công rồi. Lúc này hồng não đối ma tà điểu bay lượn bầu trời đêm chính là vừa thuần hóa thành công. Tòa ở người ở phía trên cũng chính là nam nhị viên hài lòng đến như một đứa bé một dạng ở phục đối ma tà điểu trước mặt. Thiên ưng chính là rác rưởi. Hiện ở tại bọn hắn trong cả trụ sở có nhiều như vậy đối ma tà điểu. Đồng thời bọn họ hiểu được làm sao để bọn họ nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Không tốn thời gian dài đối ma tà điểu sẽ thay thế được thiên ưng. Thiên ưng là toàn bộ quân đội một cách đại hạt nhân. Khi đối ma tà điểu đem thay thế được sau, Nam Nhị Viên chẳng khác nào nắm giữ hơn một nửa cái quân phe thế lực. Vì lẽ đó, chỉ muốn cái kế hoạch này thành công, nho nhỏ Đính Thành Đại Nhị Viên lạc tuyển thì lại làm sao? Một cái quốc gia đều sẽ hướng về hắn cúi đầu, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Các ngươi tất cả mọi người đều cho ta chờ đi. Ha ha ha ha. Nam Nhị Viên âm thanh còn đang không ngừng vang vọng. Nhân sinh thực sự là lên voi xuống chó. Nam Nhị Viên quét qua trước đó rất ức muốn chết. Sảng khoái từ bay thử xa sút trở về. Trần Ẩn, lần này ngươi lập công lớn, cái khác hồng não tà điểu đều xử lý đến như vậy? Nam Nhị Viên hỏi. Tổng cộng 9 con hồng não tà điểu toàn bộ thuần hóa thành công. Bất quá, những kia tử sĩ vô vũ điểu cùng xanh cô ban đối ma tà điểu gây tê thời gian nhanh quá. Chúng ta vốn còn muốn kế tục gây tê, nhưng phát hiện thân thể của bọn họ bên trong thật giống sản sinh một loại nào đó miễn dịch, có thể gây tê thời gian càng ngày càng ngắn. Hẳn là không tốn thời gian dài chúng nó sẽ tỉnh lại. Trần Ẩm nói rằng, cái kia lại có quan hệ gì? Tử sĩ vô vũ điểu cùng xanh cô ban đối ma tà điểu đều nghe lệnh của hồng não tà điểu. Chỉ cần cái kia 9 con thuần hóa hoàn thành, lượng chúng nó cũng không dám lỗ mãng. Nam Nhị Viên nói rằng, nay ngược lại là, lúc đó ở làm những này sinh sôi nảy nở thời điểm, chúng ta liền yêu cầu nghiêm khắc bản năng chúng nó có vâng theo cao cấp hơn tà điểu. Tiếp theo chính là vấn đề thời gian, đưa chúng nó từng cách thuần hóa. Trần Ẩm nói rằng, ngày hôm nay có thể ngủ ngon một cách trước. Thái Đống, ngươi sáng mai đi đem hồng lính quân khu vị kia quân tướng cho kêu đến. Nói cho hắn sau đó nơi này ta họ Nam một người nói tới toán. Hắn muốn thức thời liền cẩn thận theo ta hợp tác. Ta đưa hắn một tiểu phê đối ma tà điểu. Hắn nếu như còn dám đối với ta vinh vang đắc ý. Hừ hừ. Nam Nhị Viên nói rằng, Nam Nhị Viên, người ta nhưng là quân tướng. Ồ, ồ, hiện tại ngài nắm giữ đối ma tà điểu, hắn nho nhỏ quân đem tính là gì? Ta ngày mai sẽ đi quân trường. Thái Đống tỏ rõ vẻ hoan hỉ nói rằng. Nam Nhị Viên nghe được lời nói này, rồi lập tức bắt đầu cười lớn. Vừa cười còn không vọng dùng tay đi xoa xoa bên cạnh ngoan ngoãn đến như một con tiểu anh vũ hồng não tà điểu chịu gầm gầm gầm gầm tầng tầng đánh thanh từ khu mỏ lặng vị trí căn cứ truyền đến. Mọi người hướng về nơi đó nhìn tới, đột nhiên phát hiện một cái lại một cái giống như giả rơi một dạng thân ảnh từ trong căn cứ vọt ra. Chúng nó phát sinh khó nghe tiếng kêu, thành đàn chiếm giữ ở giữa không trung. Lao ra giả rơi thân ảnh càng ngày càng nhiều, không bao lâu liền như sẽ lúc nhúc màu đen đám mây bão táp bao phủ bên kia sơn. Đồng thời có như vậy một ít cỗ mắt xanh đồ vật hướng về nội thành nơi này bay tới. Chuyện gì xảy ra? Thái Đống sợ hãi nói rằng. Chúng nó thật giống toàn tỉnh rồi. Trần Ẩm nhìn, sắc mặt có một chút biến hóa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi đi gọi chúng nó an phận một ít. Nam Nhị Viên vỗ vỗ bên cạnh mình hồng não tà điểu, bình tĩnh như thường nói rằng. Hồng não tà điểu triển khai cánh, phi thăng tới không trung. Nó hướng về đám kia đối ma tà điểu đám mây bay đi. Nam Nhị Viên và những người khác cũng thuận thế đi theo. Chỉ bất quá bọn hắn là từ trên mặt đất chạy tới khu mỏ lặng căn cứ nơi đó. Hồng não tà điểu phát sinh tiếng kêu, tựa hồ đang mệnh lệnh đám kia tà điểu môn. Thế nhưng theo nó tiếp cận, một đoàn xanh cô ban đối ma tà điểu bỗng nhiên đưa nó cho bao vây quanh vào, đồng thời điên cuồng cắn xé cùng công kích hồng não tà điểu. Hồng não tà điểu còn muốn phản kháng, có thể xanh cô ban đối ma tà điểu đã sớm chiếm giữ số lượng kinh người. Chúng nó như bay múa đầy trời hình thoi lưới sao, ngăn ngắn mấy giây dĩ nhiên đem hồng mã tà điểu cho xé thành mảnh vỡ. Máu tươi cuồng tung, nhiễm ở này quần đối ma tà điểu môn trên người, khiến cho chúng nó nhìn qua càng thêm hung tàn thô bạo. Mảnh vỡ cùng mưa máu hạ xuống. Nam Nhị Viên, Trần Ẩm, Thái Đống mấy người nhất thời ngây người. Xe của bọn họ đứng ở bên cạnh thành, trong lúc nhất thời không có dũng khí tiến lên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trần Ẩm cùng Nam Nhị Viên hai mắt che kín khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ. Những này đối ma tà điểu, Vì sao lại phản phệ cao cấp tà điểu? Chúng nó không phải một đám trung thành nhất quần thể à? Chúng nó không bị khống chế. Chúng nó căn bản không bị khống chế trời ạ. Chúng nó toàn bộ hướng về chúng ta nơi này bay đến. Nam nhị viên. Nam nhị viên quân trường thái đống kêu lớn lên. Ngươi hoảng cái gì, ngươi là quân trường, lập tức tổ chức hồng lai các pháp sư. Nam nhị viên mắng to. Vâng, là, ta hiện tại liền tổ chức bọn họ bảo vệ hồng lai thành. Quân trường thái đống nói rằng. Ai bảo ngươi thủ thành. Nhiều như vậy đối ma tà điểu thủ được sao? Thật khi chúng nó là một đám rơi sao? Để bọn họ đem ta những kia trong kho hàng hồng ngân đều trở đi. Nam nhị viên lại một lần nữa mắng. Nam nhị viên chính mình nuôi chồng đi ra đối ma tà điểu. Hắn có thể không biết những thứ đồ này mạnh bao nhiêu a, trong thành nhưng là còn có nhiều như vậy thợ mỏ, tài xế, công nhân. Đều lúc này còn quản được bọn họ, ta hồng ngân nếu không có, liền không có thứ gì rồi. Nam nhị viên hét lớn. Toàn chức pháp sư 186 chương 1867 không chỗ tránh nạn dãy núi một đầu khác. Hôn ép ép một đám lớn đông đúc như mây đen một sảng. Cách một cái to lớn bồn địa gần 7-8 ca. Mơ. Khoảng cách đều làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cùng nghẹt thở cảm. Mạc Phàm. Đường Nguyệt. Văn Hà. Mục Bạch. Triệu Mãn Duyên. Linh Linh. Tương Thiểu Như mọi người thấy màn này cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ là một đám ấp heo à? Linh Linh đã kinh ngạc thốt lên lên. Thật vất vả gây tê những này đối ma tà điểu. Dự định đưa chúng nó một lưới bắt hết. Kết quả quân đội người không hiểu ra sao đem chúng nó đóng gói toàn mang đi. Đóng gói toàn mang đi coi như. Dĩ nhiên liền như vậy bỏ mặc chúng nó. Cũng không biết tiêm vào một vài thứ. Hoặc là toàn bộ cấm đoán lên. Khống chế lên. Liền như vậy dễ dàng mà nâng để chúng nó tránh thoát ràng buộc chúng nó ở tụ tập. Tụ tập càng nhiều các huyên để tỉ mũi từ gây tê bên trong tỉnh lại. Còn có một phần lớn tử sĩ vô vũ điều còn ở vào bán gây tê trạng thái. Chúng nó phi hành lên loạn choa loạn choạng. Có thể Linh Linh rất rõ ràng không cần bao lâu. Chúng nó sẽ triệt để khôi phục chúng nó đáng sợ năng lực cũng giã tính. Đến thời điểm tòa kia rác rưởi thành sẽ triệt để bị trọng thương. Không chỉ có như vậy. Đối ma tà điểu là rất có xâm lược tính. Chúng nó đến nội địa sau khi căn bản không có bất kỳ lãnh địa ý thức. Sẽ lung tung công kích bọn họ hết thảy con đường thành thị. Thành thị bên trong lục địa hiện tại phòng giữ sức mạnh vốn là hướng về vùng duyên hải một vùng điều khiển. Đối với không trung năng lực phòng ngự càng là thiếu hụt. Này quần đối ma tà điểu môn quả thực có thể ở trên bầu trời thành phố làm sằng làm bậy hoa. Những kia phòng giữ pháp sư không biết phòng thủ. Lại vẫn ở vận đồ vật. Đây là không để ý người ở trong à? Triệu Mãn Duyên chỉ vào bắt đầu hỗn loạn tưng bừng hồng lai ngân khoáng thành nói rằng. Tên xúc sinh này lại đến hiện tại còn chỉ lo hắn tài sản của chính mình. Văn Hà tức giận đến cả người đều run. Tên kia chính là tranh cử đính thành đại nghị viên người. Nếu như không phải Mạc Phàm vạch trần hắn buồn nôn. Không biết đính thành tương lai sẽ biến thành làm sao một bộ thê thảm tình hình. Văn Hà. Ngươi lập tức đi thông báo hồng lính quân phu người. Để bọn họ mau mau tới cứu hỏa. Mạc Phàm lập tức nói với Văn Hà. Được. Được. Văn Hà gật gật đầu. Cái này hồng lai ngân khu mỏ quặng xác thực cùng một cái xác rưởi thành một dạng. Nhưng bên trong đồng dạng có hơn vạn công nhân. Khoáng dân. Người ở lại. Những người này trong ngày thường như nho nhỏ bánh răng một dạng ở vận chuyển nam nhị viên tọa này kim khố. Nhưng nguy cơ đến thời điểm. Nam nhị viên căn bản cũng không có để ý tới sự sống chết của bọn họ. Những người này. Mạc Phàm bọn người nhưng không cách nào thấy chết mà không cứu. Đường Nguyệt lão sư. Ngươi cùng Mục Bạch đi đem người tránh nạn đến lòng đất chỗ. Bảo đảm bọn họ an toàn. Mạc Phàm nói rằng. Được. Đường Nguyệt cùng Mục Bạch gật gật đầu. Thừa dịp gây tê hiệu quả còn tồn tại. Có thể cứu đi bao nhiêu người là bao nhiêu người. Mạc Phàm hiện tại thực sự là hận không thể lao xuống đi đem nam nhị viên ruột đều cho đánh ra đến lão Triệu. Đi. Chúng ta giết tới. Đừng để cho chúng nó vào thành. Có thể ngăn một hồi là một hồi. Mạc Phàm nói rằng. The nằm. Chuyện như vậy ngươi liền không thể để cho Mục Bạch tới làm sao? Lão tử còn chỉ là một cái cấp cao pháp sư. Đến lượt ta đi sơ tán trong thành thì người Triệu Mãn Duyên kêu quái gì lên. Ngươi có thể cho ta bảo vệ ít nói nhảm cho ngươi đời sau tích đức thời điểm đến. Mạc Phàm hai chân một giáp. Phệ Nguyệt Sắc Lang ngay lập tức sẽ rõ ràng Mạc Phàm muốn xung phong ý tứ. Trực tiếp một cách đối với Nguyệt xít gào thêm ngàn mét nhảy lên. Lao xuống khối này đại bồn địa. Ta đời trước đã tích góp rất nhiều, không phải vậy ta vì sao lại sinh ra ở trong thế gia toàn Trung Quốc có tiền nhất. Khe nằm. Dừng lại. Cho lão tử dừng lại. Ba lang bốn lang vũ đại lang ngươi cho lão tử dừng lại. Ta không muốn đi tới chỗ bọn chim này Triệu Mãn Duyên à biết mình dưới khố Phệ Nguyệt Sắc Lang căn bản là liên tục hắn ra lệnh. Tiêu sái cực kỳ theo Mạc Phàm vọt tới. Đường Nguyệt cùng Mục Bạch hai người cưới lấy Phệ Nguyệt Sắc Lang đến Hồng Lai Thành khu. Toàn bộ Hồng Lai Thành không tính đặc biệt lớn. Người cũng chủ yếu dày đặc ở khá là trung tâm này hai ca. Mơ. Thành nhai. Những nơi khác đa số là nhà xưởng. Nhà kho loại hình. Đêm khuya. Ngoại trừ một ít trách nhiệm nhân viên ở ngoài. Phần lớn đều đến thành nhai nghỉ ngơi đi tới. Hiện tại thành nhai đã hỗn loạn tưng bừng. Còi báo đồng gào thét. Tà điểu môn đề tiếng kêu quả thực như lũ quét dã thú muốn kéo tới giống như vậy. Lại hướng về xa xa dãy núi nơi đó nhìn tới. Càng sẽ nhìn thấy cực kỳ dọa người một màn. Một đoàn to lớn rơi một dạng quái vật ở trong màn đêm qua lại. Thành đàn phi tới nơi này. Những bọn này vẫn hướng về một đầu khác chạy làm cái gì. Đến lòng đất chỗ tránh nạn đi a Đường Nguyệt phi thường không giải thích được nói. Không biết có thể có chút hoàng không chọn lộ đi. Mục Bạch nói rằng. Nói câu nói này thì. Mục Bạch vội vàng ngăn cản một tên cũng ở sau này thoát thân Hồng Lai Pháp Sư. Người này rõ ràng ăn mặc chiến đấu để phòng chế phục. Nhưng cùng cách khác công nhân một sảng thoát được nhanh chóng. Vấn đề là. Lấy đối ma tà điểu tốc độ phi hành. Bọn họ những người này chạy trốn thuần túy là ở làm chuyện vô ích này. Lòng đất chỗ tránh nạn lối vào ở đâu. Mau mau tổ chức những công nhân này cùng mọi người trong nhà của bọn họ trốn vào đi a. Chúng nó tất cả đều là biết bay yêu ma. Chạy trốn không có tác dụng. Muốn trốn đi Mục Bạch đối với tên này Hồng Lai Pháp Sư nói rằng. Nơi này nào có lòng đất chỗ tránh nạn a. Chỗ an toàn nhất cũng chỉ có Hồng Lính Quân Phu bên kia. Trốn tới đó liền an toàn. Tên này sợ đến cả người run Hồng Lai Pháp Sư nói rằng. Ta thiên. Liền một cái tiểu mỏ quặng trạm dịch đều sẽ có lòng đất chỗ tránh nạn. Các ngươi đây là một cái khoáng thành. Làm sao sẽ không có Đường Nguyệt kinh ngạc thốt lên lên. Trời mới biết. Nơi này chính phủ hãy cùng hấp huyết trùng một dạng. Không nhìn thấy những phòng ốt này đường phố đều rách rách dưới dưới à Hồng Lai Pháp Sư nói rằng. Đường Nguyệt cùng Mục Bạch hai người trong lúc nhất thời trầm mặc. Có thể trầm mặc qua đi chính là bị nạn lấy ức chế sự phẫn nộ cho lấp kín lồng ngực không có lòng đất chỗ tránh nạn tọa này khoáng thành đến cùng là đến gay go đến tình cảnh gì. Chấp chính người từ đầu tới cuối sẽ không có đem mệnh bọn họ những công nhân này để vào mắt sao cái này nam nghị viên. Nên xuống địa ngục Mục Bạch cả người đều bị một luồng tức giận cùng sát ý cho quay chung quanh. Ta hiện tại liền đi làm thịt hắn Đường Nguyệt càng là táo bạo nói. Quả nhiên một cái người trên bản chất cũng đã bốc mùi. Tuyệt không có thể hy vọng hắn có sở sám hối cùng thay đổi. Ở hơn 10 năm trước. Hắn đem thuần dưỡng căn cứ bỏ đi không thèm để ý. Cũng che giấu chính mình hỗn loạn. Cuối cùng diễn biến thành húc đảo nguy cơ. Quá lâu như vậy. Hắn chỉ có trở nên càng nát càng xú càng làm cho người ta giận sôi. Vì to lớn nhất lợi ích của hắn. Liên quốc gia yêu cầu nghiêm khắc hàng đầu trạm dịch. Khoáng chấn. Khoáng thành lòng đất chỗ tránh nạn này phương tiện đều không có. Vậy thì càng khỏi nói an toàn kết giới rồi Mục Bạch liếc mắt nhìn tối om om một đám lớn áp điểu đột kích. Vừa liếc nhìn sau lưng những kia chậm chậm di động đám người. Một loại bi ai tự nhiên mà sinh ra. Bọn họ những người này, ai sẽ trở thành đồ ăn, ai sẽ tiếp tục sống, liền xem ông trời. có thể gây thành như vậy một hồi bi kịch, nhưng là người, cái này nghị viên được vô số người bầu bằng phiếu đi ra a.